Long Đồ Án, quyển 7, chương 173, Luyện Ngục Phổ. Bắt sống được Ngụy Thương cùng Trương Mỹ Nhân sẽ đồng nghĩa với việc có thêm hai người để hỏi thăm nữa. Hơn nữa, hình như Ngụy Thương đã làm nội gian trong hoàng cung rất lâu rồi, cho nên có lẽ biết cũng không ít. Mẹ trong hai người này, nhìn xem thần sắc đã biết bàn nãy Trương Mỹ Nhân rẻ kia còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, cho nên chưa chắc hắn đã chịu nói gì. Nhưng mà Ngụy Thương này, mắt lia mày lấu, tâm cũng có vẻ không hướng về xích luyện đường lắm. Chuyện vừa mới bại lộ đã muốn chạy cho thấy lá gan hắn cũng nhỏ, vì vậy mọi người quyết định hạ thủ từ Ngụy Thương. Nói đi. Chuyển chiêu chọc chọc Ngụy Thương. Nói thật sĩ thề cho ngươi khỏi chết, nói léo liền khiến ngươi làm thái giám. Mọi người yên lặng nhìn nhau một cái. Cách uy hiếp này của Chuyển chiêu có lẽ là được tiểu đông tử kia truyền cảm hứng nho nhỏ cho đi. Ngụy Thương hé miệng nghĩ mình khổ không thể tả, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng, nói mình nguyện ý mang tất cả mọi chuyện nói hết ra. Con nói hắn thật ra cũng là bất đắc dĩ bị ép buộc mẹ thôi. Căn cứ theo những gì Ngụy Thường nói, Trương Mỹ Nhân rẻ kia tên thật vốn là Trương Hiệp. Hai người bọn họ đều là hậu nhân của những người cùng bị vây với Trần Hảo ở luyện ngục dưới Hoàng Kim Cổ Thành năm đó, cũng là hậu nhân của Trần Gia Thôn. Năm đó, người của Đổng Gia Thôn có thể lấy được vàng bạc mà sống tiêu dao sung sướng, nhưng mà người của Trần Gia Thôn lại gần như tổn hại mất gần như một nửa nhân lực tinh tráng, tổn thất cũng nghiêm trọng, sau đó cũng không có vực dậy nổi, mọi người bị phân tán, mỗi người một nơi, sau đó mất đi liên lạc. Ngụy Thương là người đọc sách, khó khăn lắm mới có thể làm được chức quản sự trong cung. Phụ mẫu hắn mất sớm, trong nhà chỉ có một lão ca, bóng lộc của hắn lại không thấp cho nên hắn sống rất tiêu dao tự tại. Thế nhưng, có một ngày, Trần Tu đột nhiên lại tìm được hắn, còn có cả mấy người nói là đồng hương cũ của hắn. Ngụy Thương vốn nghĩ đó là mấy người đồng hương cũ khó khăn không có kế sinh nhai, cho nên muốn đến nhờ hắn giúp đỡ. Lại không biết được mấy người đồng hương này không những công phu rất tốt, lại giết người không chớp mắt. Hơn nữa Trần Tu đó cứ vung tay ra là phóng hỏa, hù dọa chết người ta. Trần Tu nói muốn hắn gia nhập xích luyện đường, hắn không chịu. Trần Tu vừa chỉ mặt hắn, mang hắn ngay kẻ thù của tổ tiên cũng không biết báo, sau đó lại uy hiếp hắn. Nếu hắn không giúp một tay thì lập tức biến hắn thành bãi tro bụi. Ngụy Thương bị hắn dọa sợ hãi, cũng không còn biện pháp nào khác, vì bảo vệ tính mạng của mình mà không thể không hợp tác với hắn, xăm lên tay một hình hỏa phụng làm việc cho hắn. Nhiệm vụ mà Trần Tu giao cho hắn cũng không có khó khăn, chỉ là bảo hắn tìm trong hoàng cung một chút đồ làm nội ứng cho hắn nếu như hắn muốn đưa người vào hoàng cung. Dù sao thì với chức vụ này của Ngụy Thương cũng rất dễ giúp hắn an bài. Vì vậy, năm đó Vương Động dễ trang vào cung, cả việc chạy trốn sau đó đều là do hắn âm thầm ra tay. Có điều, những năm gần đây xích luyện đường càng làm lại càng lớn, Ngụy Thương cũng không biết rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái gì. Chỉ biết những ngày vốn dĩ rất tiêu dao của hắn này đã không còn, thay vào đó là ngày ngày lo lắng đề phòng, chỉ sợ một ngày nào đó đầu của mình sẽ rơi xuống đất. Trước đây không lâu, Trương Hiệp vào cung, lý do là bởi vì hắn và Vương Đông ở trong cung lâu vậy rồi mà vẫn không tra ra được đầu mối gì. Trần Tu có chút chờ không nổi nữa, vì vậy mới sai Trương Hiệp giả mạo Trương Mỹ Nhân vào cung. Trương Hiệp này công phu tốt hơn Vương Đông và Ngụy Thường nhiều, cho nên làm việc cũng tiện hơn. Lần trước, Trương Hiệp đột nhiên đến tìm Ngụy Thương, bảo hắn đi nhắn cho Đồng Linh, nói là muốn hắn ta vào cung một chuyến. Mai rùa đã tìm được nhưng khó lấy, phải nhờ chính đồng linh động thủ mới được. Mọi người nghe tới đó cũng có chút nghi ngờ. Đúng như phản ứng của Trương Hiệp thì chính hắn là người đã mang mai rùa bằng bạc đặt tại sân viện của bàn phi mới phải. Nhưng mà hắn lại không ngờ đến chuyện tiểu tứ tử lại đem mai rùa vào làm chân bàn trong phòng của bàn phi. Mặt khác, tại sao hắn lại phải làm như vậy? Nếu như đã lấy được mai rùa rồi, cứ trực tiếp thu giữ là được, hoặc giao cho Ngụy Thương để hắn chuyển ra ngoài cung cũng không phải tốt hơn sao? Việc gì phải khổ sở làm thêm chuyện dư thừa lại giấu trong sân của bàn phi chờ đồng linh đến trộm? Ngụy Thương thấy dáng vẻ nghi ngờ của mọi người, hắn liền nói: "Ta nói thêm cho các ngươi một chuyện, các ngươi có thể xử nhẹ tội cho ta không?" Bao Chuẩn gật đầu tỏ ý là có thể. "Thật ra thì, theo ta được biết, Trần Tu rất tín nhiệm đồng linh, hơn nữa còn rất thưởng thức hắn." Ngụy Thương nói: "Vì vậy, cho dù đồng linh cũng không phải là người của Trần Gia Thôn nhưng cũng đã được ngồi vào vị trí phó đường chủ. Nhưng mà ta nghe nói, có mấy huynh đệ Trần Gia Thôn không phục hắn, nói rằng đồng linh ngoại trừ công phu tốt ra, thì cái gì hắn cũng không quản, cái gì cũng không làm, hơn nữa lại đặc biệt rất đáng ghét. Thế nhưng, hết lần này đến lần khác Trần Tu vẫn cứ coi trọng hắn, cho hắn đi làm giao dịch tiếp theo, nói lời không mấy dễ nghe, vạn nhất sau này Trần Tu không được nữa, ngôi vị đường chủ sẽ là của đồng linh. Vậy thì bọn họ khổ sở để kiến tạo xích luyện đường như vậy, không phải là cho không người khác sao?" Mọi người nghe xong lời này của Ngụy Thương, ngược lại cũng đã hiểu. "Nghe." Công Tôn gật đầu một cái. "Trương Hiệp chính là muốn đồng linh vào cung, mạo hiểm đến viện của bàn phi trộm mai rùa. Mà lúc này, trong hoàng cung, nhất là viện tự của bàn phi thủ vệ rất xâm nghiêm. Một khi hắn vào rồi chắc chắn sẽ rất khó an toàn đi ra. Công phu của hắn quả thật rất tốt, thế nhưng mà trong hoàng cung cao thủ như mây. Hơn nữa, đêm khánh điển đó bọn Triệu Phổ cũng ở đó, đương nhiên là sẽ có nhiều người muốn lấy mạng hắn. Đây chính là chiêu mượn đao giết người a." Mọi người cùng gật đầu. Lấy thân phận của Trương Mỹ Nhân, nếu như hắn muốn mang mai rùa ra, bất cứ lúc nào cũng có thể bất động thanh sắc lấy ra. Đồng linh ngoại trừ võ công ra thì những thường thức cuộc sống khác hắn đều không biết nhiều, cho nên rất dễ gạt. Thế nhưng ai biết được người tính không bằng trời tính, đồng linh bị bắt, Ngụy Thương sau khi biết chuyện liền chạy, dù sao thì hắn cũng làm việc phía ngoài cung. Thế nhưng Trương Mỹ Nhân sống trong nội cung. Sáng sớm hôm nay khi người của Khai Phong Phủ đem toàn bộ nóc nhà lật hết, hắn ta hẳn là cũng nghe nói đến. Thế nhưng chuyện đã tìm được mai rùa lại không có mấy người biết. Trương Hiệp liền sợ đêm dài lắm mộng, cho nên mới muốn tới lấy về, vì vậy mới làm canh đổ ti để chuẩn bị đến gặp bạn phi. Nhưng mẹ ai biết được, Triệu Phổ cùng Công Tôn lại giả bộ gây gỗ trong sân, dùng bồn hoa ném nhau khiến toàn bộ nội cung cũng nghe thấy. Trương Hiệp đương nhiên muốn tới khuyên can, sau đó mình thì dẫn đi sự chú ý của mọi người để cho nha hoàn dọn dẹp. Sau đó nhân lúc dọn dẹp liền lấy đi mai rùa bằng bạc dưới thiết mộc bồn. Ai ngờ, đây chính là bẫy mà Công Tôn cùng Triệu Phổ giăng sẵn ra. Có thể nói, hắn ta có tật giật mình nên mới tự chui đầu vào lưới. "Nói nửa ngày, bọn chúng nội đấu, đấu đến biến lợi thành hại, còn chúng ta thì trong họa đắc phúc a." Công Tôn lắc đầu một cái. "Đúng rồi." Triển Chiêu hỏi Ngụy Thương: "Các ngươi ngoài tìm mai rùa ra còn tìm cái gì khác nữa không?" Ngụy Thương trả lời: "Còn tìm ngọc nữa." "Ngọc sao?" Tất cả mọi người nghi ngờ. "Tìm ngọc gì?" "Cái này ta cũng không có rõ ràng lắm, Chị nói là ngọc chứ không rõ là ngọc bội, ngọc bán, ngọc trụy hay vòng ngọc. Ngụy Thương nói, ngọc này cũng không phải là một loại ngọc, nghe nói khi dùng lửa đốt lên sẽ xuất hiện hình phượng hoàng. Tất cả mọi người cùng nhìn hắn chăm chăm. Thật đó, Ngụy Thương vội vàng thề, ta chỉ muốn giữ được tính mạng, thật sự là không có giấu giếm chút nào, là Trần Tu muốn chúng ta tìm. Người của Xích Luyện Đường khắp nơi đều tìm những thương nhân buôn ngọc khí là vì muốn tìm khối kỳ ngọc này, mà ngay cả ngọc bội Hỏa Long cùng Hỏa Phụng cũng đều vì loại ngọc này mà được tạo ra. Mọi người nghe xong câu mày, Trần Tu này hình như còn rất cẩn thận, phân phó người đi làm việc cũng không yên tâm, cho nên mới âm thầm an bài đến 2-3 người đi, lại làm mỗi người chỉ làm nửa việc, mỗi người đều làm chuyện khác nhau. Các ngươi tìm được mai rùa ở đâu? Bạch Ngọc Đường rất tò mò, trong hoàng cung sao lại có mai rùa, nhưng mà tại sao Vương Đông lại tìm không được? Ở trong kho lớn, Ngụy Thương nói. Sau đó Trương Hiệp nói cho ta biết, đó là ở trong ngân kho. Ngân kho sao? Triển Chiêu tò mò nhìn Triệu Phổ cùng Bao Đại Nhân ở bên cạnh. Triệu Phổ hiển nhiên biết. Nghe, bình thường vàng bạc cùng ngọc khí đều không được để cùng nhau. Vàng và bạc trừ được cất giữ trong ngân khố, còn được cất vào cả kim kho cùng ngân kho. Kim kho ngân kho chứa phần lớn đều là vàng bạc tịch thu được từ gia đình của những tham quan. Những kho này được gọi là đại kho, là kho dự trù tương tự như quốc khố, dùng để đề phòng ngày nào đó quốc khố thực sự trống rỗng, có thể lấy ra đúc thành bạc thỏi vàng khối để dùng. Bao Đại Nhân cũng gật đầu. Có điều đại tống ta dân chúng an cư, chiến sự lại ít, cho nên cũng chưa bao giờ phải dùng đến chúng. Thậm chí còn rất nhiều người không biết có ngân khố này tồn tại. Mọi người sau khi thu thập xong đầu mối, liền trở lại Khai Phong Phủ, đem Ngụy Thương cùng Trương Hiệp đều giam cả vào đại lao. Tìm ngọc sao? Trong sân, mọi người lại ngồi quay quần một chỗ, cùng nhau thương lượng tiếp vụ án. Điều khiến cho mọi người cảm thấy khó nghĩ lúc này đã không còn là chuyện ai là kẻ chủ mưu phía sau, cũng như mục đích của hắn là gì nữa, mà là vì sao Trần Tu phải động can qua để tìm ngọc chứ? Ngọc gì mà có thể đốt một cái là có thể hiện ra hỏa phụng? Triệu Phổ quẹt miệng, tựa vào một đằng thép mà gãi đầu. Năm Dạ Hỏa nằm bên cạnh bàn ngáp. Cũng không phải là không có loại ngọc đốt cái liền biến sắc. Có điều, bọn họ không phải là toàn tâm toàn ý muốn đến luyện ngục dưới Hoàng Kim Cổ Thành để luyện võ công sao? Vì sao lại muốn đi tìm ngọc chứ? Tất cả mọi người đều không hiểu. Lúc này, Tru Phong Đại Nương lại mang theo mấy nha đầu, mang ra một mì xèo hải sản ra. Các người không biết đói sao? Mọi người sửng sốt, sau đó ngửi thấy mùi mì xào thơm lừng, ai cũng bắt đầu cảm thấy vô cùng đói bụng. Ngay cả Bàn Dục cùng Bao Duyên ở trong thư phòng cũng bị mùi hương thơm lừng dụi ra, đói đến sắp không đứng nổi, gục luôn xuống mâm chờ Trù Phòng Đại Nương chia mì xào. Lại nói, kể từ khi Bạch Ngọc Đường đến Khai Phong Phủ, tài ăn của mọi người quả nhiên tăng lên không ít. Cũng không phải do trù nghệ của Trù Phòng Đại Nương tiến bộ, mà là vì nguồn thực phẩm bây giờ quá hảo hạng, nhất là hải sản chưa ngày nào thiếu. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thúy đang hợp lực bưng đĩa cá mú thật to đặt lên bàn, lại vừa bắt chuyện làm quen với Bạch Ngọc Đường. Ngủ ra, cá mú thật to, thật mới mẻ, thật tươi sống e, đây mới là nửa con thôi, cả con còn lớn hơn cả cái bàn đó. Tiểu Thúy cũng nói, chúng ta không ở gần biển, lần đầu tiên được ăn cá lớn vậy nha, vừa tươi ngon lại vừa mềm nữa. Bạch Ngọc Đường cười cười với hai nha đầu một cái, cười đến độ khiến Tiểu Ngọc Tiểu Thúy cũng vừa chóng mặt vừa theo trù phòng đại nương trở lại trù phòng luôn. Triển Chiêu vừa nhai mì xào vừa liếc Bạch Ngọc Đường, con chuột chiều bướm gọi ông. Bạch Ngọc Đường ngồi xuống cũng ăn mì xào nhìn hắn, ý bảo hắn tự nhìn bát của mình một chút, sau đó nhìn bát người khác một chút xem. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, cúi đầu nhìn, phát hiện thấy mì xào trong bát của mình nhiều nhất, đồ ăn ngon khác trong bát của mình cũng nhiều nhất. Mọi người cũng chỉ biết yên lặng mà than thở. Quả nhiên, trù phòng đại nương thiên vị cho mình sủng a. Bạch Ngọc Đường cũng thiêu mi một cái với Triển Chiêu. Con mèo chiêu bướm gọi ông. Triển Chiêu gấp một đũa thịt cá mú đưa vào trong miệng mình. Ngay sau đó cặp mắt hắn cũng lấp lánh lên. Sau đó lại bắt đầu hạnh phúc mà cười hiếp mắt. Bạch Ngọc Đường nhìn hắn chằm chằm một lát, đưa tay gấp một miếng cá lớn khác, đưa đến bên miệng hắn. Triển Chiêu há miệng, e ô một cái, sau đó, khuôn mặt kia lại tràn ngập hạnh phúc không sao sánh được. Ánh mắt đồng đưa, đến độ khiến cho Bạch Ngọc Đường cũng ngẩn cả người. Quả nhiên, uy miêu là niềm lạc thú vô tận a. Mọi người yên lặng thưởng thức mỹ vị, lại tiện thể xem cảnh tượng Bạch Ngọc Đường uy miêu. Có điều, nói gì thì nói, bọn họ cũng phải cảm tạ Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường lúc nuôi mèo thì tiện thể nuôi luôn cả bọn họ a. Tiểu Tứ Tử nhai mì xào, nhìn Công Tôn và Triệu Phổ đang ăn cơm bên cạnh. Triệu Phổ không ăn cá, chỉ ăn cơm rang. Cấu cấu, người không thích ăn cá sao? Tiểu Tứ Tử hỏi. Triệu Phổ biểu môi. Cá có xương, ăn rất phiền. Tiểu Tứ Tử cười hiếp mắt nói. A, không muốn bị hóc xương cá a, có trách sao lại không ăn cá? Triệu Phổ vẻ mặt khinh bỉ. Ăn nhiều cá cũng không có béo lên được, chỉ người gầy mới ăn. Lời còn chưa dứt, hắn đã nhận được ánh mắt sắc như đao của Triển Chiêu và Công Tôn phóng tới. Triệu Phổ ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Công Tôn đưa tay ra, gấp một khối thịt cá bỏ vào trong bát hắn. Cá mú không có xương, yên tâm ăn đi. Thư ngốc, người có phải muốn lừa ta hay không? Triệu Phổ liếc mắt nhìn Công Tôn một cái, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng. Công Tôn giận nha, tâm nói, hảo tâm bị biến thành lư càng lư phế à. Nghĩ xong liền đưa tay gấp lên khối thịt cá kia, cắn một cái cho Triệu Phổ nhìn. Triệu Phổ nhìn chằm chằm cái miệng Công Tôn đang nhai thịt cá kia, hé miệng. Ta muốn ăn miếng của ngươi. Công Tôn liếc cắn hắn. Tự ngươi đi mẹ gấp. Triệu Phổ tiến tới, hé miệng, đem miếng cá còn dư lại mà Công Tôn còn chưa kịp cho vào miệng kia ăn luôn, thân tiện còn liếm liếm đôi đũa trong tay Công Tôn. Công Tôn đưa tay gõ đầu hắn. Ăn cơm không được liếm luôn cả đũa, không có quy củ gì hết. Triệu Phổ cười hít mắt nhai cá, những người khác ở đây đều than thở. Công Tôn không hổ danh làm phụ thân a. Trong điểm chú ý của hắn quả nhiên khác người thường. Tiểu Tứ Tử khéo léo lại gấp thịt cá đưa đến bên miệng Triệu Phổ. Cấu cấu, sau này nếu như có thịt cá không có xương, con sẽ gấp cho người. Triệu Phổ tâm tình nở hoa nha. Hảo nhi tử. Công Tôn liếc Tiểu Tứ Tử một cái. Tiểu Tứ Tử lại vội vàng gấp một đũa cá đưa đến bên miệng Công Tôn. Công Tôn ăn xong, lại liếc mắt nhìn Triệu Phổ. Triệu Phổ lại nháy mắt với Tiểu Tứ Tử mấy cái. Ta muốn nữa. Tiểu Tứ Tử lại gấp cho Triệu Phổ. Triệu Phổ ăn xong, Công Tôn cũng muốn ăn. Tiểu Tứ Tử lại gấp cho Công Tôn. Vì vậy, Tiểu Tứ Tử chỉ có một đôi đũa thay phiên mà gấp cá cho hai vị phụ thân. Cuối cùng, Tiêu Lương nhìn không nổi nữa, liền đem kẻ đũa của tiểu tứ tử kéo ra, để vào giữa, sau đó ôm tiểu tứ tử sang chỗ mình, gắp đồ ăn cho bé. Sau lại liếc Triệu Phổ cùng Công Tôn một cái, vừa lầm bầm: "Hai người thích đôi đũa kia vậy tự mình gắp đi, làm gì hại cận nhi của con không được ăn chứ." Vì vậy, mọi người lại một lần nữa được xem màn Công Tôn cùng Triệu Phổ tranh đũa. Lâm Dạ Họa cầm đôi đũa của mình gắp ra ớt xanh cùng mộc nhĩ nấm hương, mà ném hết vào trong bát của Trâu Lương, vừa gắp vừa nói: "Nguyên soái nhà ngươi lúc không đánh giặc còn không bằng cả tiểu tứ tử." Trâu Lương nhìn ớt xanh cùng nấm hương trong bát của mình, liền nhấc đũa gắp đi hải sản cùng thịt trong bát của Lâm Dạ Họa. "Ê!" Lâm Dạ Họa cướp bát. Trâu Lương thiêu mi: "Ăn nhiều thịt sẽ béo." Lâm Dạ Họa nổi giận trừng hắn: "Người mới béo." Trâu Lương cũng ngẩn người: "Ta béo sao? Bụng ngươi cũng toàn là thịt mỡ." Cuối cùng thì Lâm Dạ Họa cũng đã nghĩ ra chiêu phản kích, vì vậy liền liếc eo Trâu Lương, đắc ý nói: "Chỗ nào trên bụng ta có mỡ?" Trâu Lương cúi đầu nhìn một cái, tầm nói: "Cơ bụng lão tử sáu múi rất chỉnh tề mà, bụng béo chỗ nào chứ?" Lâm Dạ Họa ăn ốc nói mò mẹ khẳng định: "Ông đây ôm ngươi cả một đường về, đương nhiên là biết rồi." Hắn vừa mới nói xong, Long Kiều Quảng cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh cũng tò mò hỏi hắn: "Ngươi ôm hắn làm gì?" Ách! Lâm Dạ Họa biểu biểu môi, phùng phiệu khuôn mặt, cướp hải sản trong bát của Trâu Lương ăn. "Người béo như vậy, để ta ăn hết giúp ngươi." "Ta béo bụng chỗ nào?" Trâu Lương đột nhiên kéo lại tay Lâm Dạ Họa để cho hắn sờ bụng mình. "Người thử kéo ra một chút mở bụng cho ta xem." "Mới không thèm." Lâm Dạ Họa giãy giụa, Trâu Lương lại kéo tay hắn dán vào bụng mình, cứ cò cưa qua lại như vậy. Cuối cùng, Lâm Dạ Họa quyết định không thèm để ý nữa, tầm nói: "Sờ thì sờ chứ, dù sao thì cũng không lộ lẽ gì." Thế nhưng, lúc đó Trâu Lương có hơi dùng sức một chút, vì vậy tay của Lâm Dạ Họa cũng sờ sâu xuống dưới một chút. "Nha!" Mọi người đột nhiên nghe Lâm Dạ Họa hét thảm một tiếng, rút tay lại nhảy dựng lên, chạy đi rửa tay, trong miệng còn không ngừng lầm bầm cái gì nè: "Sờ phải thứ bẩn rồi, tay sắp thối rồi." Mọi người vừa ăn vừa chỉ mãi lo ăn, cũng không có chú ý chuyện bên này nên không biết việc hai người cò cưa kéo đẩy, cho nên càng tò mò. Lâm Dạ Họa sờ phải cái gì rồi? "Hắn sờ phải cái gì rồi?" Long Kiều Quảng hỏi Trâu Lương. Trâu Lương ho khan một tiếng, ý bảo Long Kiều Quảng mau ăn cơm đi, đừng có nói nhiều nữa. Còn mình thì lại lúng túng mà ăn cơm rang, cũng không chịu nói gì. Ban Thái Sư bưng mặt ăn cơm chiên, nhìn Bao Duyên không biết đang trò chuyện gì đó với nhi tử Ban Dục của mình, tay liền nhẹ nhàng đụng Bao Chuẩn một cái. "Ta nói này, hai phòng phụ của ngươi cũng quá náo nhiệt đi." Ban Thái Sư nói nhưng lại không nghe thấy tiếng Bao Chuẩn trả lời. Thái Sư tò mò quay mặt nhìn sang một cái, chỉ thấy gương mặt của con cọp đen thui đang ở trước mắt mình. "Nương à!" Thái Sư bị dọa cho ngồi phịch cái xuống đất. Vừa rồi, Bao Chuẩn liền mang cơm rang mình không ăn hết để sang bên cạnh cho Tiểu Ngũ ăn. Tiểu Ngũ còn đang cúi đầu ăn cơm rang đây, lại thấy Thái Sư cọ cọ mình, cho nên liền xoay mặt một cái sang, lại không ngờ Thái Sư ngã luôn ra đất à. Bao đại nhân nhìn bàn Thái Sư đang ngồi trên mặt đất, liền hỏi: "Lão bàn, ngươi làm cái gì đó? Một đống tuổi rồi mà cũng không biết quy củ dùng bữa gì cả." Công Tôn ở đối diện cũng gật đầu. Đúng vậy, quy củ ăn cơm là rất quan trọng đó. Khóe miệng bàn thái sư giật giật, vỗ ngực một cái. Được e, ta còn tưởng tên hắc tử kia hiện nguyên hình rồi chứ. Phốc. Túc Thanh ở bên cạnh nghe được lời này, đột nhiên muốn phục cơm một cái, cũng may là hắn giữ lại được. Bao Chuẩn liếc bàn thái sư, đem cơm chiên mà bàn thái sư đang ăn đổ luôn vào bát cho Tiểu Ngũ. Ai? Bàn thái sư ngồi lại, hắn nghị với Bao Chuẩn. Bao Chuẩn trừng cái bụng hắn, ý là người cần giảm cân. Ân Hầu cùng Thiên Tôn rất tinh tế mà vừa uống rượu vừa thưởng thức cá mú, nhìn mọi người trong viện vừa ăn vừa trêu chọc nhau, cũng không khỏi cảm khái. Ai nha, đây chính là tuổi trẻ a, 100 năm trước chúng ta cũng hoạt bát như vậy a. Chính lúc này, Vương Triều chạy từ bên ngoài vào. Tiểu Lương tử, người nhà cháu đến. Tiêu Lương hơi sững sờ một chút, ngay sau đó liền vỗ đầu một cái. Ê, có lẽ là đương cháu sai người mang bức họa đó đến. Lâm Dạ Họa cũng ngẩng đầu lên. Lúc này mọi người cũng đã nghĩ tới, trước kia Lâm Dạ Họa nói đến cảnh trong mơ, Tiểu Lương tử nói cũng đã nhìn thấy cảnh đó trong một cuốn họa thư của nương bé. Vì vậy bé liền dùng bồ câu đưa thư về bảo nàng gửi tới đây. Có lẽ bây giờ người truyền thư của Lan Vương đã tới. Nhanh chóng mời vào. Bao đại nhân thật sự rất khách khí. Người ta từ rất xa chạy đến đó. Chỉ trong chốc lát, đã thấy từ bên ngoài một nữ nhân chạy đến. Nhìn qua khoảng độ hơn 40 tuổi, dáng người cao gầy, một tay cầm một chiếc thiết sản tử, một tay cầm bọc hành lý, vừa mới vào phòng để gọi lớn. Tiểu Lương tử. Ê. Tiêu Lương nhanh chóng nhảy lên nhào qua. Nghĩa máu. Nữ nhân kia đưa tay ôm lấy Tiêu Lương. Nhớ nghĩa mẫu không? Nhớ nha. Tiêu Lương ôm nữ nhân đó, bộ dạng rất thân thiết. Ánh mắt mọi người lại dừng trên cây thiết sản trên tay nữ nhân kia. Hoắc. Lúc này, Âu Dương Thiếu Chinh không nhịn được thốt lên. Đây chẳng phải là thiết sản nương nương Viên Thiện Thành sao? Mấy năm nay không gặp rồi. Triệu Phổ cũng gật đầu. Sau khi Viên Thiên Thanh đặt Tiêu Lương xuống, cũng chào hỏi với bọn Triệu Phổ. Vị Viên Thiên Thanh này là tỷ muội kết bái với mẫu thân của Tiêu Lương. Đương nhiên nàng là một nữ nhân mà xem thường. Một chiếc thiết sản uy lực phi thường, là một mảnh tướng của Lan Vương. Bọn Triệu Phổ đều biết nàng. Vị này thật sự không phải dễ chọc vào. Nói dễ nghe thì đây chính là nữ anh hùng, mà nói khó nghe một chút thì người này cũng giống hệt mẫu thân Tiêu Lương, là đệ nhất đệ nhị cọp cái tay vật. Người lại tự mình đưa tới à? Lâm Dạ Họa cũng đã rửa xong tay trở về rồi, vừa vào trong sân nhìn thấy Viên Thiên Thanh cũng sửng sốt. Lúc tỷ ta tìm được cuốn họa thư này ta cũng có ở đó. Nếu như các ngươi muốn hỏi chuyện lúc đó, ta chính là người rõ ràng nhất, cho nên ta đến nói cho các ngươi biết. Vừa nói, Viên Thiên Thanh vừa vỗ vỗ đầu Tiêu Lương. Tỷ tỷ cùng tỷ phu ta rất lo lắng cho đứa nhỏ này, cho nên bảo ta đến xem một chút. À đúng rồi. Nói đến đây, Viên Thiên Thanh lại quay sang nói với Tiêu Lương. Nương con có mang rồi, còn sắp được làm kè kè đó. Thật á? Tiêu Lương nhảy dựng lên. Tiểu đệ hay tiểu muội nha? Là tiểu muội. Viên Thiên Thanh cười một tiếng. Mấy hôm nay phụ thân con rất vui à, bảo con nửa năm sau nhớ về nhà đón muội muội ra đời. Oa! Tiêu Lương mừng rỡ nhảy nhót, sau đó nắm lấy tay Tiểu Tứ Tử. Cận nhi, ta có muội muội e. Tiểu tứ tử cũng vui vẻ thay Tiêu Lương. Viên Thiên Thanh nhìn sang tiểu tứ tử, tầm nói: Ai nha, đứa nhỏ này thật đẹp e. Sau khi dùng bữa xong, mọi người liền bắt đầu nghiên cứu họa thư. Vừa nhìn tên cuốn họa thư, mọi người đều có chút nhịn không được. Lần trước Tiêu Lương nói cái gì mà Khảo Lư Phổ, mọi người nghe xong đều không hiểu được. Lúc này vừa mở ra nhìn lại, rốt cuộc cũng hiểu được. Thì ra là Luyện Ngục Phổ. Triệu Phổ Dung vẻ mặt rất bội phục mà nhìn Tiêu Lương. Luyện Ngục mà cũng nhìn thành Khéo Lư. Thôi ngươi đừng có tối ngày chạy theo ta học công phu nữa, đi theo Công Tôn học thi thư đi. Tiêu Lương lúng túng gãi đầu. Công Tôn thì có chút ý tứ, trừng mắt nhìn hắn một cái. Triệu Phổ lại không gọi hắn là thư ngốc mà gọi là Công Tôn. Tiểu tứ tự rất hài lòng mà gật đầu. Ban nãy bí lặng lẽ nói với Triệu Phổ, không cho phép gọi là thư ngốc nữa. Phụ thân không có thích nghe, cho nên Triệu Phổ mới đổi sang cách gọi như vậy a. Triển Chiêu mở từng phần cuốn họa thư ra, quả nhiên là một cuốn luyện ngục đồ. Hình vẽ trong đó rất giống với những gì mà Lâm Dạ Hỏa mô tả. Tất cả mọi người cùng nhìn Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa lại nhìn chằm chằm cuốn họa thư kia hồi lâu, cũng cảm thấy kinh ngạc. Có rất nhiều chỗ giống hệt. Liệu có phải là hồi bé ta từng xem qua cuốn này? Người không nhớ rõ sao? Trâu Lương hỏi. Lâm Dạ Hỏa vỗ vỗ đầu, sau đó lại lắc đầu. Không nhớ rõ lắm. Nếu như lúc bé nhỏ thấy được thứ gì đó, đặc biệt là những thứ đáng sợ hoặc kỳ quái thường sẽ nhớ lâu, mà có rất nhiều trường hợp sẽ nằm mơ thấy, hơn nữa còn không phân rõ thật giả nữa. Công Tôn nói, thí dụ như khi còn quá nhỏ bị chó đuổi, như vậy sẽ sinh ra sợ chó, khi nằm mơ thường nhìn thấy mình bị chó đuổi. Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái, chẳng lẽ khi còn nhỏ mình đã thấy qua họa thư này, nhưng mà cảnh mình thấy hình như thật hơn một chút e. Đúng rồi. Bạch Ngọc Đường hỏi Viên Thiên Thanh, người nọ lúc lấy được bức họa này thì đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt gì sao? Đúng vậy. Viên Thiên Thanh gật đầu, nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, lại nhìn Triển Chiêu một cái, cảm khái, ai nha, nam tử Trung Nguyên thật là đẹp mắt e. Ta cùng tỷ tỷ tìm thấy nó trong một cổ mộ ở sơn động. Viên Thiên Thanh nhớ lại, nói, lúc ấy là chạng vạng tối, chúng ta đi theo đường tắt trên núi. Tỷ tỷ thấy ở vách núi đối diện có một cái sơn động, bên trong đó hình như là có một lão nhân đang ngồi. Vì vậy hai chúng ta liền đến xem một chút, xem có phải là có lão nhân nào đó bị mắc kẹt hay không, hoặc là có vị cao nhân nào ở đó. Lúc vừa đi vào nhìn một cái, thì ra là một lão hòa thượng đã viên tịch. Hòa thượng sao? Mọi người cùng tò mò. Đúng vậy, lão hòa thượng ấy rất kỳ lạ, mà điều kỳ lạ nhất chính là rõ ràng hắn đã chết, thế nhưng thân thể lại không hề rửa nát mà cứng lại. Viên Thiên Thanh nói tiếp, lão hòa thượng đó cứ ngồi như đang tĩnh tọa, hai tay cầm chính là cuốn họa thư này. Mọi người càng cảm thấy ly kỳ, tiếp tục lắng nghe. Tỷ tỷ ta rút cuốn họa thư này mở ra, vừa nhìn qua hai tỷ muội ta cũng giật mình, tâm nói đây là họa cái gì a, sao lại kinh khủng như vậy. Viên Thiên Thanh vừa nói vừa thở dài. Mà đúng lúc đó, một trận sơn phong thổi qua, các người đoán có chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người cùng lắc đầu. Trong nháy mắt lão hòa thượng đó liền tan thành khói bụi, chỉ một trận gió đã đem hắn cuốn thành tro bụi, cuốn vào trong sơn cốc. Viên Thiên Thanh nói xong, còn có chút cảm khái. Tỷ tỷ ta cảm thấy có thể là đã gặp được thần tiên hoặc cao tăng đắc đạo nào đó rồi. Nếu như đệ hữu duyên như vậy, thì cuốn họa thư đó chúng ta cần phải thu giữ cẩn thận. Đúng lẽ ly kỳ. Bao chuẩn gật đầu. Không chỉ có vậy đâu. Viên Thiên Thanh vừa nói vừa rút ra từ trong ống tay áo một tờ giấy, nói: Lão hòa thượng đó sau khi bị sơn phong thổi đi, tại chỗ ghế đá nơi hắn ngồi có khắc một hàng chữ, có lẽ là dùng nội lực mà khắc vào cho nên chữ được khắc rất sâu. Lúc đó chúng ta nghĩ nên chép lại, sau này có thể sẽ có ích. Mọi người vội vàng tiến đến xin tờ giấy kia, chỉ thấy trên giấy có viết một câu: Muốn vào luyện ngục phải có hỏa phụng dẫn đường, phụng ẩn trong ngọc, gặp hỏa mới lộ ra, không có được phụng mà vào thì nhất định là vãn kiếp bất phục, nhớ lấy nhớ lấy. Long Đồ Án, quyển 7, chương 174. Mồi ngon cầu cá lớn. Muốn vào luyện ngục phải có hỏa phụng dẫn đường, phượng ẩn trong ngọc, gặp hỏa mới lộ ra. Nếu như cứ thế mà vào thì nhất định vạn kiếp bất phục, nhớ lấy nhớ lấy. Câu nói này của lão hòa thượng khiến cho mọi người cũng hiểu ra mọi chuyện. Trần tu kia muốn thuộc hạ của hắn tìm ngọc khắp nơi, lại còn nói phải là khối ngọc vừa gặp lửa thì hiện ra hình phượng hoàng. Có phải là vì câu nói phụng ẩn trong ngọc này không? Căn cứ vào những gì lão hòa thượng kia nói, chỉ có đoạt được khối ngọc kia thì mới có thể thành công vào được luyện ngục, nếu không chính là vạn kiếp bất phục e. Như vậy, vụ án này cũng đã rõ ràng rồi. Triển Chiêu nói, nhưng mà khối ngọc đó đang ở đâu? Mọi người đều cảm thấy nghi hoặc, liền đem luyện ngục phổ kia lật từng trang mà xem, mà càng xem lại cảm thấy kinh hãi không thôi. Thì ra bên trong luyện ngục phổ còn có 7749 cửa, mỗi cửa đều có bích họa, trên bích họa đều là những điểm luyện công mấu chốt. Chỉ khi nào luyện được hết toàn bộ các cửa này mới có thể chân chính luyện thành hỏa nội lực. Mà xung quanh mỗi cửa lại có vô số điểm mù, chỉ cần đi sai một bước là có thể rơi vào vực sâu hỏa ngục, cho nên mới nói là nhất định phải có người dẫn đường. Mặt khác, trên cửa luyện ngục còn có cơ quan. Sau khi cơ quan này được tháo dỡ, lửa luyện ngục sẽ tản sang hai bên. Khi cửa mở ra, nó cũng sẽ không phóng ra ngoài làm bị thương người vô tội. Mà muốn giải khai được cơ quan này, trên luyện ngục phổ có viết một chữ phụng bên cạnh, có nghĩa là vẫn cần đến khối ngọc kia. Ngọc có phụng. Mọi người cau mày nhìn nhau, ai cũng chưa từng gặp qua loại ngọc này, thậm chí cũng chưa bao giờ nghe nói tới. Ngọc sao? Ngọc có rất nhiều loại e, rốt cuộc là cái gì ngọc? Hơn nữa là bồn ngọc hay chén ngọc, cũng có quá nhiều loại, khó trách sao lại tìm đến trăm năm cũng tìm không được e. Lâm Dạ Họa đứng bên cạnh bàn đá, một tay sờ cầm, một tay lại chơi đùa cùng cún con. Mẹ Trâu Lương thì lại nhìn chăm chăm cuốn họa thư kia, nhìn vào ký hiệu của con phượng hoàng trên đó mà ngẩn người. Phượng hoàng này nhìn quen mắt à. Trâu Lương lại nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, chỉ thấy hắn ta đang ngụyu đầu đứng trên ghế mà lật thư họa, hình như cũng không phát hiện ra điều gì khác thường, vì vậy hắn cũng không có nói nhiều nữa. Mẹ trong tất cả mọi người ở đây, Ban Thái Sư và Bạch Ngọc Đường là những người có hiểu biết về ngọc thạch nhất, nhưng mà cả hai người cũng không hề nhớ là đã từng gặp được hoặc nghe qua về loại ngọc này. Chính lúc mọi người đang suy nghĩ miên man, Vương Triều lại chạy vào bẩm báo, nói trong cung phái người đến. Bao đại nhân bảo hắn mời người vào, trong chốc lát sau, liền thấy thái giám bên cạnh Triệu Trinh đi tới. Trương Công Công. Bao Chuẩn đứng dậy, Trương Công Công này đi theo Triệu Trinh đã nhiều năm, tuổi còn trẻ công phu lại tốt, Triệu Trinh thường để hắn lặng lẽ đi truyền tin. Trương Công Công lần lượt hành lễ với mọi người, sau đó tiến tới nói nhỏ với Bao Chẩn. Bao tướng, hoàng thượng sai ta tới truyền tin. Bao Chẩn gật đầu. Nhi tử của thái thú Quý Dương cũng tới tham gia khánh điển. Trương Công Công nháy mắt với Bao đại nhân mấy cái. Ban nãy các quan viên đã đặc biệt tra xét, nhi tử nhỏ nhất của thái thú năm nay hẳn cũng sắp đến 40, mà khuê nữ đã đưa vào cung căn bản là giả. Hoàng thượng liền phái người đến Quý Dương điều tra, xem có phải là bên thái thú kia xảy ra chuyện gì hay không, cho nên... Mọi người cũng đã hiểu ý hắn, lần này lại tới thêm một nhi tử của thái thú Quý Dương, không biết có phải lại là giả mạo hay không nữa đây. Bao Chẩn cho người tiễn Trương Công Công, sau đó quay lại nhìn mọi người một chút. Liệu có phải là Trần Tu mạo hiểm đến tham gia khánh điện của Hoàng Cung hay không? Mọi người liền liếc nhìn nhau một cái. Trí Chiêu đột nhiên nhìn Viên Thiên Thanh đang ngồi bên cạnh bóc quýt uống trà, nói: Hắn có đi hay không cũng không có ai biết rõ, có điều e, cũng có một biện pháp để dẫn hắn tới. Bạch Ngọc Đường dường như đã hiểu ý của Triển Chiêu, nói: Ý của ngươi là, nếu như khối ngọc kia xuất hiện, hơn nữa lại còn được đưa vào hoàng cung, ban đêm có thể hắn sẽ mạo hiểm để đến trộm ngọc. Triển Chiêu gật đầu một cái. Kế hay à. Triệu Phổ cũng cảm thấy kế này rất tốt, đồng thời cũng hiểu được tại sao Triển Chiêu lại nhìn Viên Thiên Thanh. Nếu như người nào đó đột nhiên đưa ra một khối ngọc như vậy, có lẽ sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Thế nhưng làng vương ở Tây Vực cho người đưa tới một khối cổ ngọc, lại có thêm chuyện về một cao tăng viên tịch trong động, lại nói thêm một chút về chuyện xưa của khối bích ngọc ấy, thì càng có thể tăng thêm tính thuyết phục. Dĩ nhiên, mọi người cũng phải thương nghĩ thêm để làm sao có thể biên soạn ra một truyền thuyết khiến người ta không thể nghi ngờ mới được. Buổi chiều, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến phụ cận Kim Đình Dịch Quán một chuyến, âm thầm quan sát một chút. Nhi tử của thái thú Quý Dương kia khoảng chừng 30 tuổi, nhìn qua còn cảm thấy thật ôn hòa. Thế nhưng xích luyện đường đó có người tinh thông thuật dịch dung, có nhìn như vậy cũng không thể đánh giá được con người thật bên trong. Chờ cho tới khi mọi người cùng trở lại Khai Phong Phủ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại đến gặp Ngụy Thương, hỏi hắn xem tướng mạo của Trần Tu đó trông thế nào. Ngụy Thương nói, Trần Tu thường mang mặt nạ, hắn cũng chỉ gặp có mấy lần mẹ thôi. Tướng mạo của Trần Tu cũng không tệ, có điều có thể là do hắn luyện công cho nên tóc hơi có màu hồng. Hơn nữa, khi hắn gặp lửa hoặc tâm tình kích động, cặp mắt sẽ biến thành màu xanh biếc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhớ lại lời Vương Đông nói, khi hắn mới vào xích luyện đường, thấy được Trần Tu đeo mặt nạ, khi đó hắn cũng nhắc tới chuyện này. Hắn nhìn Trần Tu từ xa, hai mắt của hắn cũng có màu xanh như màu mắt dã thú ban đêm. Màn đêm cũng rất nhanh đã buông xuống, mọi người cũng đã đổi sang lễ phục. Tối nay người vào cung cũng khá nhiều, toàn bộ Khai Phong Phủ đều tràn ngập một không khí hân hoan hớn hở. Bao Chuẩn dẫn theo đám người Triển Chiêu vào cung thật sớm, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương ở trong hậu cung chơi cùng với Bàn Phi và Hương Hương. Lúc ánh đèn được đốt lên rực rỡ, sứ giả các nước cũng rối rít mang theo cống phẩm, chuẩn bị vào cung. Hoàng đế Triệu Trinh này thật sự thì cũng không tệ chút nào, mặc dù hắn có trong tay một đại tướng quân bất bại Triệu Phổ, thế nhưng hắn lại không hề có ý định chinh phạt mở rộng bờ cõi, vì vậy những nước láng giềng cũng tương đối thân thiết, mà những nước nhỏ ở xa một chút thì lại không ít nước nhận được chiếu cố của Đại Tống. Đồng thời Triệu Phổ đã kiềm chế được mấy quân binh lớn như Liêu Quốc cùng Tây Hạ, khiến bọn họ cũng không dám nổi binh thảo phạt các tộc khác, cho nên cũng có rất nhiều nước nhỏ vì vậy mà có thể ổn định nghỉ ngơi. Cũng bởi vì như vậy may những tiểu quốc này mới rối rít chuẩn bị lễ vật đến bày tỏ lòng hậu thiện đến vậy. Triệu Trinh cũng không có yêu cầu quá lớn đối với lễ vật, chỉ cần người có thành ý, cho dù người đưa phấn thơm đến cũng được. Hơn nữa lễ vật cũng sẽ trực tiếp được đưa luôn vào kho, để đến khi dạ hội mang ra cho chư quốc sứ giả cùng thưởng thức. Thủ vệ ngoài cửa thành cũng đã được thay bằng mấy ảnh vệ. Mỗi người vào cung đều phải đệ trình bái thiếp, cùng những thứ có thể chứng minh danh phận. Mấy ảnh vệ này mỗi người đều nhìn mọi người bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Mà lúc này, nhi tử của Thái Thú Quý Dương lại có tên gọi là Trương Hảo. Mọi người cùng câu mày. Trương Hảo, lại là cùng chữ Hảo với Trần Hảo năm xưa, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều lưu ý đến Trương Hảo đó. Hắn mang theo hai tùy tùng, lễ vật hắn mang tới cũng không phải là trân bảo hiếm thế gì, cho nên đã sớm được nhập kho. Mà các đại quan viên đại tống phần lớn đều làm như vậy, cho dù là hậu lễ cũng không có mang ra, tránh bị người trêu chọc. Thế nhưng, ngoại tộc lại không muốn thế, bọn họ chỉ muốn tiến cống lại còn muốn cạnh tranh một chút, nhà ai mà chẳng có chút bảo bối chứ. Vì vậy liền muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, dù sao thì cũng chẳng tổn thất gì. Vì vậy, yến hội cứ vậy mà rất náo nhiệt tiến hành. Bên ngoài ngự hoa viên cũng mở mấy bàn tiệc, các quan viên đều đến ăn uống một chút, dù sao thì cũng là Triệu Trinh mời khách. Lúc này hắn lại không ở đây, cho nên những quan viên này cũng chỉ đơn giản là tới ăn một bữa, rồi ai về nhà nấy. Thế nhưng trong ngự hoa viên thì khác, mọi người cũng cần phải tuân thủ lễ nghi hơn, vì Triệu Trinh cũng đang có ở đây mà. Quả nhiên, hôm nay đủ trang trọng e, ngay cả Thái Hậu rất ít xuất hiện cũng tới. Thật ra thì, Thái Hậu tới là để nhìn xem nhi tử của Thái Thú Quý Dương một chút. Thái Hậu có giao tình cùng Thái Thú Quý Dương, nữ nhi giả trước kia nàng chưa từng gặp qua nên không biết, vẫn tưởng là do Thái Thú muộn sinh mà có được. Thế nhưng hôm nay biết được rồi cũng tá hỏa, không ngờ người này lại là một cao thủ dịch dung, đã thế lại còn là một nam nhân. Nếu như có ý đồ đánh lén Triệu Trinh thì phải làm sao đây? Thái Hậu lần này cũng thật lo lắng, điên phế luôn cả hai vị quý nhân khác, từ nay nàng cũng không chọn bừa phi tử cho Triệu Trinh nữa e. Thái Hậu ngồi bên cạnh Triệu Trinh, quan sát thật kỹ Trương Hảo kia, nhìn một hồi lâu sau đó, liền quay mặt nhẹ nhàng lắc đầu với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang ngồi cách đó không xa một cái. Mọi người của Khai Phong Phủ cũng hiểu được, quả nhiên, Trương Hảo này chính là giả mạo. Công Tôn ngồi bên cạnh Triệu Phổ, luôn cảm thấy không có Tiểu Tứ Tử bên cạnh thật khó chịu. Triệu Phổ thấy chân tay hắn luống cuống, liền nói: "Ai nha, Tiểu Tứ Tử ở chỗ bạn phi có đồ ăn ngon, ở đó còn được ăn uống đầy đủ hơn ở đây nữa e." "Không phải, chỉ là không quen mẹ thôi." Công Tôn gãi gãi đầu, miệng lại bị Triệu Phổ nhét vào một đũa đồ ăn ngon. "Ăn nhiều một chút, tối nay có khi còn có nhiều chuyện để làm." Công Tôn bị Triệu Phổ cứ thế đút mấy đũa, cũng không biết nên phản ứng thế nào, chỉ đành ngơ ngác mà nhai nhai. Văn võ bá quan cũng nhìn thấy cảnh tượng này, đặc biệt là có một số ngoại tộc rất chú ý đến Triệu Phổ, cho nên mới âm thầm nghị luận với nhau ầm ĩ. "Thư sinh kia là ai e? Triệu Phổ lại tự mình đút cơm cho hắn e. Là thần y của Khai Phong Phủ đó e." "Nghe, thần y sao? Quan hệ của hai người bọn họ không giống bình thường e." "Đương nhiên, nghe nói ngay cả nhi tử cũng cùng nhau nuôi mẹ." Triển Chiêu ngồi ở bàn bên cạnh, rất nhàn nhã mà ăn đồ ăn ngon, có vẻ không hề hăng hái chút nào. Triển Chiêu vốn được Bạch Ngọc Đường nuôi đến sắp hư rồi, vẫn luôn cảm thấy trù nghề của ngự trù trong cung không có tốt bằng trù phòng đại nương ở Khai Phong Phủ. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ tới, thực ra là do nguồn cung cấp thực phẩm không có được dồi dào và ngon bằng. Ngự trù trong cung làm mấy món thịt cũng không tệ, thế nhưng là hải sản thì không có được ngon như Khai Phong Phủ. Dù sao thì hải sản đều là do Hẻm Không Đảo đưa đến Khai Phong Phủ mà. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không hứng thú ăn uống lắm, liền biết mèo này thích ăn nhất là cá cùng hải sản, vì vậy liền thấp giọng nói với hắn. Ăn ít một chút. Triển Chiêu liền liếc hắn một cái. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười. Thần Tinh Nhi vừa mới nói ban chiều có đưa tới một mẻ tôm tươi mới, mỗi con phải dài như cái đũa vậy. Mấy nha đầu đó đang chọn một phần đem chân để cho ngươi trở về ăn à. Đôi mắt Triển Chiêu lại sáng trừng lấp lánh à. Bạch Ngọc Đường nói là hắn sắp được ăn tôm tươi ngon của Hẻm Không Đảo rồi à. Tôm kia vừa to lại vừa dài, đem chân rồi chấm giấm chua ăn thì quả thật là mỹ vị nhân gian à. Vì vậy, tâm tình Triển hộ vệ lại trở nên thật tốt, tiếp tục chọn mấy món đồ ăn vừa ý ăn tiếp à. Quân thần lúc này đã tám xong chuyện của Triệu Phổ rồi, lại liền tám qua chuyện của Triển Chiêu. Gì, Bạch Ngọc Đường lại tới nữa à? Nghe nói cả năm nay hắn đều ở lại Khai Phong Phủ à, nói là ở lại nuôi mèo gì đó. Sao, Bạch Ngọc Đường chẳng phải là cẩm mèo thử sao, lại thích mèo như vậy sao? Đúng vậy, mỗi ngày đều cho người vận chuyển hải sản hảo hạng từ Hẻm Không Đảo đến để đút cho mèo đó. À, thì ra là Bạch Ngọc Đường yêu mèo như mệnh à. Hôm nào gặp Bao đại nhân hỏi thử xem là mèo gì vậy? Đúng vậy, ta cũng muốn nuôi một con như vậy. Đừng có mơ nữa, ta đã từng hỏi qua rồi, lão Bao đó nói là một con mèo thiên hạ độc nhất vô nhị, vang danh ngàn dặm, không thể mua được ở nơi khác đâu. Là sao à? Lão Bao nói thẳng là Bạch Ngọc Đường đã ưng ý con mèo kia rồi, ngay cả ăn cũng đút đến tận miệng, mỗi ngày đều mang theo nó ra ngoài dạo một vòng nữa. Bạch Ngọc Đường có mang mèo ra đường bao giờ sao? Chưa từng thấy quà à, thế nhưng toàn thấy hắn đi cùng Triển hộ vệ mà. Đây là lần đầu tiên Lâm Dạ Hỏa vào cung, dự tiệc đều ngồi bàn thấp bì bì, hắn ngồi cảm thấy rất không thoải mái, vì vậy liền đứng lên khỏi ghế. Trâu Lương đang ngồi bên cạnh hắn, cũng không có nói gì hắn mà chỉ đơn giản chọn mấy món hắn thích ăn đặt trước mặt hắn. Lâm Dạ Hỏa vẫn chưa thèm để ý Trâu Lương à, hình như vẫn còn vì chuyện nhéo lúc ăn trưa mà đến giờ vẫn không được tự nhiên. Trâu Lương cũng không có biện pháp với hắn, tầm nói, là ngươi sợ đại gia ta cũng đâu phải là đại gia ta sợ ngươi đâu, chiếm được tiện nghi còn không vui vẻ à, đại gia ta còn chưa có bao giờ bị người ta sợ qua đâu. Lâm Dạ Hỏa thấy Trâu Lương liếc mình, liền biểu môi một cái, nói ra một câu, không biết xấu hổ. Trâu Lương than thở, tâm nói, sao mình lại phải chịu thua thiệt như vậy chứ, hay là cứ dứt khoát sờ lại đi. Quân thần lúc này cũng để lại tám xong chuyện của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rồi, vừa đúng lúc này lại thấy được Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa. Vị mỹ nhân bên cạnh Trâu tướng quân kia là ai e? Đó là một nam nhân e, ai nha, thật là xinh đẹp e. Người nhìn mắt hắn là bích sắc đó, liệu có phải là người Ba Tư không à? Vậy thì có lẽ hắn chính là nam nhân rồi, nữ nhân Ba Tư ngực cũng rất lớn à. Người nói nhăn cuội cái gì đó, nghe nói đó là một cao thủ tuyệt đỉnh à, là đường chủ của Hỏa Phụng Đường đó. Ai, Trâu tướng quân lại gấp đồ ăn cho hắn à? Thật tệ môn à. Có phải ban nãy Trâu tướng quân còn nói chuyện hay không? mà lúc này Khai Phong phủ sao lại nhiều người như vậy a? Từ khi nào mà lão Bao lại mời được nhiều cao nhân như vậy đến a? Ngày đó ta cũng đã hỏi rồi. Hắn nói sao? Hắn nói, hắn cũng không còn cách nào khác. Khai Phong phủ của hắn phong thủy tốt cho nên đào hoa vượng a. Thiết, nhà môn đó âm trầm phát sợ mà còn nói cái gì đào hoa? Hơn nữa, đào hoa cùng nhân tài thì có liên quan gì đến nhau? Tất cả mọi người đều xua tay, bày tỏ, có trời mới hiểu nổi. Bao đại nhân thì đang uống rượu xem cống phẩm của các nước. Ban thái sư ở bên cạnh liền dùng cùi chỏ mà đụng hắn một cái, thấp giọng hỏi. Ai, người nghe thấy không? Bao đại nhân nhìn hắn một cái. Nghe nói cái gì? Hôm nay có thể không được rồi, ngày mai có thể hoàng thượng sẽ biết. Ban cát cầm ly che miệng, nhỏ giọng nói với bao đại nhân. Bao chuẩn cũng cầm ly rượu che miệng, hỏi. Hôm nay là ngày đại cát đại lợi, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện không hay nào đó sao? Ban thái sư cười nhạt. Cả nhà tri phủ Thường Châu phủ bị giết, mấy chục mạng người. Bao chuẩn kẻ kinh. Ai ai? Thái sư vội nhắc nhở hắn. Chú ý biểu lộ của người e. Bao đại nhân vội vàng điều chỉnh lại biểu lộ của mình, cau mày hỏi. Tri phủ Thường Châu phủ là người mới được phái tới năm nay sao? Ban thái sư gật đầu một cái. Có người nói là do đắc tội với người giang hồ, cho nên gần đây Thường Châu phủ cũng không được yên ổn lắm. Bao chuẩn nhíu mày một cái. Làm sao ngươi lại biết? Không có lý nào tin tức của ngươi lại nhanh hơn ta à. Thái sư lại nhìn về hướng xa xa mà chiếc miệng một cái. Bao đại nhân nhìn theo hướng tay hắn chỉ thấy hắn chỉ chính là thái thú Trữ Giang. Trong khi tất cả những người khác đều vẻ mặt vui mừng, thì lão thái thú này sắc mặt tái nhợt, tâm sự nặng nề lại không ngừng lau mồ hôi. Thường Châu phủ thuộc sự quản lý của Trữ Giang, xem ra lần này cũng muốn lấy mạng lão thái thú đó rồi. Ngày vui thế này lại đến báo tang sự. Lần này là cả nhà mệnh quan triều đình đều chết hết. Đây chính là đại án tử đáng sợ a. Lại nói tới, bao đại nhân hơi nhíu mày một cái, nói: sao ta lại nhớ là năm ngoái tri phủ Thường Châu phủ kia cũng chết chứ? Ban thái sư thiêu mi một cái. Tất nhiên là phải rồi. Có điều năm ngoái chỉ có một mình tri phủ chết, còn năm nay là chết cả nhà a. Bao đại nhân câu mày. Năm ngoái cũng đã trở thành một huyền án. Vụ án đó vẫn còn đặt tại Long Độ Cát. Lúc này lại là mệnh quan chưa nhậm chức được nửa năm đã chết rồi. Quả thật là ly kỳ a. Triển hộ vệ không phải là người Thường Châu phủ sao? Hơn nữa nghe nói là ma cung cũng ở gần Thường Châu phủ nữa. Ban thái sư biểu môi. Hai chúng ta ở trong cung cũng đã lâu, ta nghi ngờ đợi sau khánh điển, bắt được Trần Tu rồi, rất có thể hoàng thượng sẽ đuổi chúng ta đến Thường Châu phủ một chuyến đó. Bao đại nhân cũng sờ sờ râu, lại nhìn vẻ mặt đưa đám của thái thú Trữ Giang một chút. Thật là án này còn chưa có phá xong thì án kia đã đến rồi. Đang suy nghĩ, bác vương gia lại đã từ bên ngoài đi vào, vui vẻ mà nói với Triệu Trinh. Hoàng thượng, Lan Vương Bạo ở Tây Vực cũng phái sứ giả đến a. Mọi người ở đây cũng đều kinh ngạc, có không ít sứ giả ngoài tộc cũng hai mặt nhìn nhau. Lan Vương Bạo sao? Vậy chẳng phải là Lan Vương Tiêu Thống Hải sao? Lan Vương Bạo ở tận Tây Vực xa xôi, lại cách Đại Tống khỏe xa. Hơn nữa từ xưa đến nay Tiêu Thống Hải đều không hề làm thân với bất cứ đại quốc nào, là một người rất thần bí. Có điều thân phận hắn rất đặc biệt, hắn chính là vương một phương Tây vực, ngay cả Liêu quốc cùng Tây Hạ cũng phải nhức đầu với hắn. Tại sao mà? Ngay cả Lan vương cũng đưa tới lễ vật mừng tiểu công chúa của Triệu Trinh ra đời. Quả thật là một vinh hạnh quá lớn rồi. Triệu Trinh đương nhiên là rất vui vẻ, liền sai người nhanh chóng mời người vào. Người tiến vào tất nhiên không phải là ai khác mà chính là Viên Thiên Thanh. Viên Thiên Thanh danh tiếng hiển hách, lại càng khiến chúng thần ngạc nhiên hơn. Lan vương quả nhiên quá khách khí, lại phái cả đại tướng quân của mình tự mình đưa lễ vật đến nữa chứ. Viên Thiên Thanh cũng rất khách khí, nói là Lan vương đem thân nhi tự của mình phó thác cho cậu vương gia dạy binh luyện võ, mà mỗi khi giờ tí đến, tiểu vương tử lại thường viết thư về nói rằng người của Khai Phong phủ cùng mọi người trong cung đều rất yêu thương hắn, đều dạy hắn những điều hay lẽ phải. Vì vậy Lan vương muốn đặc biệt gửi tới tiểu công chúa một món lễ vật coi như là cảm ơn. Viên Thiên Thanh học theo những gì mà Công Tôn viết cho nàng mà nói đến lâu loát trôi chảy. Triệu Trinh thì nhất mực gật đầu, thế nhưng tâm lại nói: đây chắc chắn không phải là những lời mà tiểu lâu manh tiểu lương tử kia nói, văn phong là luộc thế mà. Triệu Phổ lại ngồi một bên mà khoanh tay gật đầu: đương nhiên, phụ thân của nhi tử ta đương nhiên là văn chương là luộc rồi, Công Tôn nhà ta là thiên hạ đệ nhất tài tử đó. Công Tôn đang ăn đồ ăn, nhìn Triệu Phổ bên cạnh cứ lắc lắc cái đầu cũng cảm thấy buồn cười, liền đút một miếng thịt cá vào miệng hắn. Triệu Phổ nhai nhai, nhai nhai e, rồi cười híp mắt với Công Tôn: kẻ không có xương e, ngoan. Công Tôn thấy hắn cười như sắp không thấy trăng sao, có chút hết nói nổi, sau đó cũng lắc đầu mà giúp hắn gỡ xương cá. Quân thân lại cảm thấy buồn bực, Khai Phong phủ thật thần kỳ e, không chỉ chiêu mộ được nhiều cao thủ võ lâm như vậy, thậm chí ngay cả nhi tử của Lan vương Tiêu Thống Hại cũng nuôi luôn nữa e. Bao đại nhân cùng bàn thái sư thì lại nhìn nhau một cái, nhẫn cười: đã nói là đào hoa vượng mà, đó lớn đó bé đều đua nhau nở đầy cả vườn rồi e. Sau đó liền thấy Viên Thiên Thanh mở ra một cái hộp, lấy ra từ trong hộp một bích ngọc hình phượng hoàng. Chúng thần liếc mắt nhìn một cái, người giỏi kiềm chế cũng làm rớt cả ly, đều nhịn không được mà than thở: hảo ngọc a. Ban Cát tò mò hỏi Bao Chuẩn: lấy ở đâu vậy? Cái này quẻ xứng với quốc bảo a. Bao đại nhân nói: Bạch Thiếu Hiệp bảo Bạch Phúc mang tới, hình như là cổ ngọc, mà cũng là tới từ Tây Vực. Thế nào, đủ dọa người chưa? Ban Cát nhất mực gật đầu, tầm nói: Bạch Ngọc Đường đầu tư thật lớn a, một khối bảo ngọc thế này mà lại làm như một cục gạch, dễ dàng ném cho Khai Phong phủ a. Hoàng thượng, lai lịch của ngọc này rất lớn đó. Vừa nói xong, Viên Thiên Thanh liền đem chuyện của mình cùng tỷ tỷ làm thế nào tìm được sơn động trong rừng kia, cùng với việc gặp được hòa thượng đã viên tịch, cùng việc hai tay hòa thượng đó cầm trong tay khối bích ngọc này đều nói ra một lần, lại còn nói thêm chuyện khi hòa thượng kia tan thành khói bụi, trên nền đất nơi hắn ngồi có để lại mấy chữ: phượng ẩn trong ngọc. Phượng ẩn trong ngọc sao? Triệu Trinh cũng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là nói trong bích ngọc này có ẩn giấu phượng hoàng sao? Viên Thiên Thanh nói, cái này nàng cũng không biết rõ lắm. Có điều thần tăng đại sư Tây Vật có nói qua, đây chính là đại phú đại quý ngọc, vô cùng quan trọng, cần bảo quản cẩn thận không được để gần lửa. Triệu Trinh gật đầu, nói hắn dĩ nhiên sẽ không thể để cho ngọc quý như vậy gần lửa được, vì vậy lại thêm một phen khách khí nữa. Thái hậu lại tự mình đứng lên, mang theo Viên Thiên Thanh đến hậu cung gặp Bàn Phi một chút, càng khách khí hơn. Màn kịch này có thể nói là diễn vô cùng chân thật. Đám người triển chiêu cũng đều nhìn trộm vị nhi tự của thái thú Quý Dương kia. Quả nhiên, kể từ khi Bích Ngọc kia xuất hiện, đôi mắt của hắn đều dán chặt vào đó, một khắc cũng chưa từng rời đi. Triển chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường một cái, mắt cầu rồi. Bạch Ngọc Đường lại nhẹ nhàng lau khóe miệng triển chiêu một cái, sau đó lại nhìn triển chiêu một cái. Cơm dính. Còn chưa có dứt lời, triển chiêu đã hấp một cái, ngậm luôn ngón tay của Bạch Ngọc Đường một cái, liếm đi hạt cơm dính ở đó. Liếm xong rồi, triển chiêu mới ngẩn người, gãi gãi đầu. Có nên liếm hay không a? Thế nhưng không thể bỏ cơm lại a, không được lãng phí lương thực a. Mang nhìn lại Bạch Ngọc Đường lúc này, Bạch Ngũ Gia lại sửng sốt hồi lâu, sau đó lại đưa ngón tay kia lên miệng, liếm lại lần nữa, sau đó làm như không có việc gì mà tiếp tục uống rượu. Lần này, lỗ tai triển chiêu cũng có chút nóng, mà Ngũ Gia lúc này thì lại rất nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Sau này lúc y mưu cũng nên cắt ra thành từng miếng nhỏ như vậy mới được. Long Đồ Án, Quyển 7, Chương 175, Thánh Tăng Giá Lâm. Đám người triển chiêu sắp đặt kế hoạch, quả nhiên là đối phương mắc câu. Vì vậy bước tiếp theo mà mọi người cần phải làm chính là ôm cây đợi thỏ, chờ người của Xích Luyện Đường chủ động dâng mình tới cửa. Đối phương cũng phải trộm hai thứ khác nhau, một cái chính là Bích Ngọc kia, mà cái còn lại chính là mai rùa bằng bạc. Bích Ngọc được cất tại bảo khố trong cung, cho nên sẽ khó lấy đi một chút. Vì vậy người đi trộm ngọc rất có thể chính là Trần Tu. Còn bốn khối mai rùa kia được cất trong Khai Phong phủ, người đến trộm có thể là thủ hạ của Trần Tu, cho nên cả hai bên đều không được để xảy ra sai sót, có nghĩa là cả hai bên đều cần phải được thủ vệ cẩn thận. Cả hoàng cung và Khai Phong phủ đều là nơi được canh gác cẩn mật, thế nhưng người của Xích Luyện Đường đều có thể dùng hỏa công. Mà nói tới lửa, nếu như có càng nhiều người canh giữ, có khi thương vong lại càng lớn hơn. Triển chiêu muốn ở lại Khai Phong phủ thủ vệ, thế nhưng cũng muốn lát nữa được đối mặt với Trần Tu, cho nên có chút khó xử. Ân hầu nói cứ để hắn trấn thủ Khai Phong phủ là được, những người khác đều vào cung kẻ đi. Có ân hầu giúp một tay đương nhiên là không còn gì sánh được. Thế nhưng triển chiêu lại không yên tâm để ân hầu một mình ở lại, cho nên Bạch Ngọc Đường cũng định bảo Thiên Tôn cũng ở lại luôn. Triệu Phổ cũng bảo Long Kiều Quản cùng với mười mấy cao thủ tinh nhuệ dưới trướng của hắn ở lại trợ thủ cho Thiên Tôn cùng ân hầu. Những nha dịch khác đều bảo tránh đi một chút, tránh cho lát nữa lại bị ngộ thương. Mẹ trong hoàng cung cũng được canh phòng cẩn mật hơn nữa. Triệu Phổ mang theo Âu Dương Thiếu Chinh canh chừng vòng ngoài, ở giữa là Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương, trước bảo khố có ảnh vệ cùng với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Đám người Nam Cung Kỷ tăng cường thủ vệ hoàng cung, Không Cửu Nương cùng Viên Thiên Thanh cũng được huy động hỗ trợ, hai nữ nhân trong chừng hậu cung cũng tiện hơn. Tại một phòng kho gần đó trong viện, Bao đại nhân cùng bàn thái sư đều có ở đây. Ngoài ra còn có đám người Công Tôn, Tiểu Tứ Tử, Bao Duyên, Bàn Dục không biết võ công nữa. Ngô Nhất Hòa cũng ở cùng bọn họ. Tiêu Lương thì mang theo Tiểu Ngũ chuyên môn chăm sóc Tiểu Tứ Tử. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mọi người cũng yên tâm ngồi chờ đợi. Thời gian cứ chậm chạp qua đi, bốn phía hoàng cung và Khai Phong phủ đều chìm trong tĩnh lặng. Chỉ chớp mắt cái để qua giờ Tí. Triển chiêu nhịn không được mà ngáp dài một cái, nâng cằm. Sao còn chưa tới à? Bạch Ngọc Đường tựa trên nóc nhà, nhắm mắt lại như đang ngủ, nghe được triển chiêu nói liền mở mắt ra, nhìn hắn một chút nói: Mèo nhà người ta đều là mèo ăn đêm, con mèo nhà ngươi sao trời cứ tối cái là đã kêu mệt mỏi rồi. Triển Chiêu gãi gãi tai, liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Tứ Ảnh và Dạ Ảnh cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, tầm nói: Mèo nhà người khác tối đến còn phải đi bắt chuột ăn, Triển Chiêu thì được Bạch Ngọc Đường ngươi đút cho cơm no rượu say rồi, đương nhiên tối đến có thể mỹ mãn mà ngủ chứ sao. Triển Chiêu vẫn còn cảm thấy buồn ngủ, liền đưa tay cầm vò rượu để bên cạnh lên uống một ngụm. Vừa mới uống xong một ngụm thì chân mày Triển Chiêu đều nhíu chặt lại. Oa, rượu này của Triệu Phổ là rượu gì e, nặng như vậy. Vừa nói hắn lại vừa lắc lắc cái đầu. Đang ngủ gật vừa uống một ngụm liền tỉnh luôn. Rượu này có tên là Nhất Hậu Tỉnh. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa chọc chọc Triển Chiêu. Mèo nhà ngươi tổ lượng thấp thì chỉ nên uống một ngụm thôi, đừng có lát nữa lại biến thành túy mèo đó. Triển Chiêu xoa eo mẹ hiếp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Cái con chuột này gần đây bắt đầu tẩy máy tay chân rồi. Nghĩ xong, Triển Chiêu liền đem bầu rượu đặt xuống, nằm trên nóc nhà, xích gần vào bên cạnh Bạch Ngọc Đường, hỏi: Này, sắp tới người có rảnh không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: Người hỏi về phương diện nào? Triển Chiêu nhìn lại một chút, thấy vẫn không có động tĩnh gì mới hạ giọng, ghé sát vào tai Bạch Ngọc Đường mà nói thầm: Vừa rồi đại nhân lặng lẽ nói với ta, sau khi vụ án này kết thúc có thể sẽ phải đi tuần đến Thường Châu Phủ A. Bạch Ngọc Đường thiếu mi. Này chẳng phải là về hang ổ của mèo hay sao? Ta rảnh. Triển Chiêu nhìn trời, có điều khóe miệng cũng nhướng lên, ngón tay lại chọc chọc má Bạch Ngọc Đường. Lần này thật sự là đến mèo ò đó, ta muốn về Ma Cung một chuyến, người có muốn đi cùng hay không? Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu hồi lâu nói: Phụ mẫu ngươi cùng ở Ma Cung chứ? Triển Chiêu lắc đầu một cái, nói: Phụ mẫu không có ở Thường Châu Phủ, đều đang ở tại Anh Hồng Trại, có điều cách Ma Cung cũng không có xe, đi nửa ngày đường là tới rồi. Nghe! Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm. Ngươi nghĩ cái gì đấy? Triển Chiêu tò mò. Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái. Ta đang nghĩ xem cần đem theo bao nhiêu quà ra mắt tới. Không cần. Triển Chiêu lại chọc chọc hắn. Chỉ cần người đến là tốt rồi. Như vậy sao được, cần phải giữ đúng lệ nghĩa à. Bạch Ngọc Đường lại sơ sơ cầm, tính toán một chút. Gia trưởng trong nhà Triển Chiêu không ít e, ngoại trừ Ân Hầu ra, nghe nói Thiên Ma Cung còn có hơn 300 đại ma đầu đây. Chỉ nhiên, quan trọng nhất là phải đi một chuyến đến Anh Hồng Trại bái kiến bé phụ bé mẫu mới được. Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường hình như đang ngẩn người, cũng không khỏi lo lắng thay hắn một chút. Triển Chiêu hắn cũng không sợ các thúc thúc bé bé e di không thích Bạch Ngọc Đường. Tính cách của chuột này như vậy, bọn họ nhất định sẽ thích e. Có điều, chuột này đôi khi cũng hơi ranh ma, nhưng mà vẫn là người tương đối đàng hoàng, đến Ma Cung rồi, không biết hắn sẽ bị trêu chọc thành cái gì nữa đây. Hai người còn đang suy nghĩ, đột nhiên lại nghe được tiếng Tự Ảnh ở phía sau nhẹ nhàng mà một tiếng. Hai người lập tức ngẩng đầu lên, Dạ Ảnh còn thiêu mi với bọn họ một cái. Có động tĩnh rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nấp ra phía sau mái nhà, lặng lặng chờ đợi. Quả nhiên, chỉ thấy từ bên ngoài có một bóng đi nhảy vào, động tác rất nhanh, xem ra khinh công cũng không tệ. Triển Chiêu nhìn một lát, sau đó lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu với hắn, bởi vì dưới ánh trăng, khi hắc ẩm kia bay qua, có lộ ra một chút tóc đỏ. Mà đồng thời, lúc hắn nhảy qua, cặp mắt cũng ánh lên màu lục. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười một cái. Quả nhiên là Trần Tú A, bắt giặc là phải bắt vương trước A. Trần Tu rơi xuống cửa bảo khố, hắn cũng cẩn thận nhìn bốn phía bên ngoài một chút, phát hiện không có cơ quan ám khí mới dùng nội lực để thiêu hủy khóa cửa, hỉ ra một khe hở, nhìn vào trong một cái, cũng không nhìn thấy có cơ quan nào, như vậy hắn mới yên tâm mở cửa. Nhưng có một điều kỳ quái là, khi hắn vừa mở cửa ra một cái, liền nghe thấy một tiếng chuông vang. Trần Tu câu mày, làm sao có thể? Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường. Người đặt cơ quan chỗ nào vậy? Bạch Ngọc Đường lấy ra một chiếc chuông từ phía sau, nói. Ở chỗ này đây. Triển Chiêu nhìn trời. Thế nhưng bên cạnh đã thấy có bạch ảnh chợt lóe lên, Bạch Ngọc Đường đã bay xuống rồi. Triển Chiêu cũng đuổi theo sát hắn. Mẹ ở phía sau, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng đến gần đó. Mấy ảnh vệ thì bao vây bốn phía, chuẩn bị lưới đồng, quyết định bắt Trần Tu giống như bắt Đồng Linh. Triệu Phổ cũng đến, phát Tân Đình Hầu mẹ đứng trên nóc nhà nhìn, đầu bên kia là Âu Dương Thiếu Trình đứng. Dù sao thì khi Trần Tu ngẩng đầu lên nhìn, đã phát hiện ra mình bị bao vây tứ phía rồi. Mà cách đó không xa, Ngô Nhất Họa nói với Bao đại nhân đang nóng ruột chờ đợi. Hẳn là bắt đầu rồi. Công Tôn vỗ vỗ tiểu tứ tử đang ngủ say, hắn cũng có chút lo lắng khẩn trương, hy vọng mọi người đều bình an vô sự, đừng ai bị thương hết. Trần Tu bị bao vây trong điện, có điều hắn vừa nhìn thấy mình bị mai phục cũng không có hoảng hốt, mà quyết định tiền phát chế nhân, đột nhiên vung tay đánh về phía Bạch Ngọc Đường một chưởng. Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị, thấy chưởng đến trước mắt liền nhẹ nhàng phẩy tay áo một cái. Một trận hàn khí thổi qua, mọi người liền nhìn thấy hai bên chưởng phong về chạm phải nhau. Ngọn lửa mà Trần Tu đánh ra nhảy mắt cái liền tắt rụi. Trần Tu lách người tránh chưởng phong. Lúc này, hắn đứng dưới ánh trăng cho nên mọi người cũng có thể thấy rõ được tướng mạo của hắn. Khác với Đồng Linh, Trần Tu trên người không hề có vết bỏng. Thế nhưng rõ ràng, nội lực của hắn cao hơn Đồng Linh. Lâm Dạ Họa đứng ở vách tường cách đó không xa, khẽ câu mày. Người kia đã từng gặp qua ở đâu à? Trần Tu vừa mới tránh khỏi chiêu thức của Bạch Ngọc Đường, lại cảm giác được bên cạnh hắn có người. Xoay mặt một cái, lại nhìn thấy Triển Chiêu đứng bên cạnh cười với hắn. Trần Tu lại xoay tay đánh ra một chưởng nữa. Lúc này mọi người cũng lo lắng. Bạch Ngọc Đường có thể dùng hàng băng chân khí để dập tắt hỏa phong của Trần Tu. Thế nhưng Triển Chiêu thì phải làm sao đây? Còn đang nghĩ, Triển Chiêu nháy mắt cái đã đứng trên nóc nhà rồi. Nói rất chậm, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh. Lúc này mọi người cũng hiểu được, tốc độ của Triển Chiêu quá nhanh, lửa căn bản đều không thể đốt được hắn, cho nên hắn cũng không cần nghĩ biện pháp gì để chống lại lửa này cả. Dĩ nhiên, biện pháp đối phó hắn cũng không thiếu, gì chứ luận chiêu số công phu làm gì có ai thắng được hắn. Triển Chiêu nâng cầm nhìn Trần Tu, sau đó lại như tự nói với mình. Thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng mà cũng không có tốt như Đồng Linh e. Trần Tu hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Lúc này, Triển Chiêu lại đang đứng bên cạnh Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa lại còn chọn một bức tường thật cao mà đứng đó, tiếp tục ngẩn người mà nhìn Trần Tu. Nhìn thật quen mắt e. Mà một khắc khi Trần Tu nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa kia, hắn cũng ngẩn người, hình như là nghĩ đến cái gì đó. Trâu Lương ở bên cạnh Lam Dạ Hỏa khẽ cau mày, vẻ mặt này của Trần Tu hình như có gì đó không đúng lắm. Lúc này, Trần Tu lại nghe thấy từ sau lưng truyền đến một giọng nói. Lúc này vẫn còn có thời gian để ngẩn người sao? Trần Tu tung người một cái, nhảy lên giữa không trung, lại thấy Bạch Ngọc Đường chẳng khác nào một bóng ma quỷ dị, vòng ra phía trước mặt hắn, vùng đào chiếm tới. Trần Tu bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là quay trở lại sân. Đồng thời, mấy ảnh vệ đồng loạt phóng xuống một chiếc lưới đồng, muốn bắt sống Trần Tu. Nhưng mà Trần Tu lại đột nhiên từ giữa không trung rút ra một món binh khí được bọc trong một tấm vải. Mà khi binh khí kia ra ngoài, mọi người cũng ngẩng mặt lên nhìn một cái, chỉ thấy trong tay Trần Tu là một cây thiền trượng rỗng bên trong, bên ngoài có hoa văn tinh mỹ hình ngọn lửa đỏ rực. Vừa nhìn thấy binh khí này, mọi người có chút ngây ngẩn, Lâm Dạ Họa đứng dậy. Vô tâm thiền trượng. Sau đó, liền nghe thấy Lâm Dạ Hỏa đột nhiên hét lớn với bốn ảnh vệ đang cầm lưới đồng. Màu tránh hết ra. Bốn ảnh vệ đồng loạt buông tay, thế nhưng thanh ảnh lại hơi buông chậm một chút. Ngay lập tức, đã cảm nhận được khi thiền trượng kia chạm vào lưới đồng, lòng bàn tay hắn chợt nóng rực, một cổ hỏa nhiệt chân khí như trực tiếp xuyên thẳng vào tim mình. Hắn cũng biết được không ổn rồi. May nhờ có Bạch Ngọc Đường kịp thời vung đao đến, một đao chiếm đứt lưới đồng đang vướng vào thanh ảnh. Chuyển chiêu thì kéo thanh ảnh sang một bên, điểm một mạch hơn 10 đại huyệt của hắn. Tử ảnh vừa mới động vào thanh ảnh, cũng kịp thấy trong tay thanh ảnh, nơi tiếp xúc với lưới đồng da thịt cũng đỏ rực lên. Thanh ảnh lúc này cũng đau đến độ mặt mũi trắng bệch, Triển Chiêu liền nói với tự ảnh. Nhanh chóng đưa đến cho Công Tôn trị liệu, gân mạch cũng có thể bị thương đó. Tự ảnh gật đầu, cũng không chậm trễ, ngay lập tức cùng xích ảnh mang thanh ảnh đến biệt viện. Trần Tu cầm thiền trượng mà rơi xuống dưới đất, cảnh giác mà nhìn mọi người, trên mặt cũng có sát khí. Lâm Dạ Hỏa đứng trên nóc nhà, cau mày mè nhìn hắn. Người có quan hệ gì với Vô Trần Đại Sư? Trần Tu nhìn chăm chăm Lâm Dạ Hỏa hồi lâu. Thì ra là ngươi, tại sao ngươi lại không có kế thừa nội lực của Vô Trần? Lâm Dạ Hỏa không hiểu. Sao? Người đến một chút hỏa nội lực cũng không có. Trần Tu cười lạnh. Lâm Dạ Hỏa nghiêng đầu, tầm nói, lão tử học võ công cùng Vô Xe đây, ai thèm học loại hỏa công phu đi đốt mông con khỉ chứ, chẳng có chút mỹ cảm nào hết. Tất cả mọi người cùng tò mò, Lâm Dạ Hỏa biết Trần Tu này sao? Nhưng mà Trần Tu còn chưa kịp nói thêm mấy câu với Lâm Dạ Hỏa, đã thấy một hắc ảnh rơi xuống trước mặt, sát khí kinh người. Trần Tu vội vàng lui về phía sau một bước, chỉ thấy là Triệu Phổ đang cầm Tân Đình Hầu rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh ăn ý mà nhìn nhau một cái. Trần Tu đã thương ảnh vệ của Triệu Phổ, Triệu Phổ đương nhiên không muốn thề cho hắn, mà nhìn lại đám ngươi Triệu gia quân bốn phía kia, con ngươi người nào cũng đỏ rực, xem ra trận này phải nhường cho Triệu Phổ đánh rồi. Triển Chiêu biểu môi với Bạch Ngọc Đường, ý bảo hắn hãy nhìn thiền trượng kia một chút, thấp giọng hỏi. Thiền trượng này nhìn qua rất lớn đi, làm sao có thể giấu được vào trong áo a, có biện pháp nào sao? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, sau đó nhắc nhở Triển Chiêu. Người thử nhìn một chút nửa dưới thanh trụ đó, nhìn thấy quyền mắt không? Triển Chiêu sơ cầm nhìn vào phần cán thiền trượng bên dưới, hình như đúng là đã gặp qua ở đâu rồi thì phải. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa. Binh khí tùy thân của Lâm Dạ Hỏa chính là một thanh hồng côn, nhưng khi rút ra lại là một thanh kiếm, đó chính là binh khí thực sự của Lâm Dạ Hỏa, Phá Thiên Kiếm. Có thể nói Phá Thiên Kiếm và Phá Thiên Đao mới là cùng một bộ binh khí. Thế nhưng cây thiền trưởng này lại rất giống với vỏ kiếm của Lâm Dạ Hỏa. Thân thiền trưởng kia có màu đỏ, hoa văn hình hỏa long màu vàng, mà thanh kiếm của Lâm Dạ Hỏa cũng có màu đỏ, hoa văn lại là hỏa phụng màu bạc, giống như là cùng một bộ e. Âu Dương nghi ngờ. Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái. Châu Lương đột nhiên hỏi: Vỏ kiếm của người lấy ở đâu? Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, trả lời: Thiền trượng của sư phụ ta cùng cái đó của hắn là cùng một bộ e. Có điều sư phụ ta không có dùng đến nên cho ta e. Có điều ta thấy nó thật khó coi cho nên chặt lấy nửa đoạn dưới làm vỏ kiếm, còn nửa đoạn trên vẫn còn để ở hỏa phụng đường e. Thiền trượng này có thể phóng to thu nhỏ e. Nhỏ nhất có thể một cây côn nhỏ như vậy. Đây là chí bảo của sư môn, chỉ có hai cái mà thôi. Mọi người cũng hít một ngụm lạnh khí. Sư phụ của Lâm Dạ Hỏa là Thánh Tăng Vô Xe. Ban nãy hắn lại hỏi Trần Tu về Vô Trần Đại Sư, chẳng lẽ lại là đồng môn sao? Có điều bây giờ cũng không phải là lúc tán gẫu hoặc nhận sư môn, mà còn phải bắt sống Trần Tu. Trong tay Trần Tu có Vô Tâm Thiền Trượng, đây cũng là một thần binh cực kỳ thích hợp dụng hỏa công. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là người giang hồ, đã từng nghe qua lai lịch của thiền trưởng này. Tương truyền, trên giang hồ có một vị cao tăng võ công cao cường, nhưng mà thập phần thần bí. Vũ khí của hắn chính là Vô Tâm Thiền Trượng này, mà người nào bị thiền trưởng đụng trúng sẽ bị hỏa thiêu mà chết. Mọi người ở đây đều nghĩ do binh khí này lợi hại, thế nhưng bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì phát hiện ra được. Vấn đề nằm ở nội lực, đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Hòa thượng kia đè ẩn cư tái ngoại, người trên giang hồ đều không ai biết tên hắn là gì. Có điều, thiền trượng của hắn có tên gọi là Vô Tâm Thiền Trượng. Lúc nãy vừa nghe đến, chẳng lẽ hòa thượng đó chính là Vô Trần Đại Sư mẹ Lâm Dạ Hỏa nói đến hay sao? Trần Tu nhìn Triệu Phổ một chút, lại nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút, rồi đột nhiên vung tay. Nguy rồi! Triển Chiêu nhìn rõ hắn vừa mới vung ra một chút bột xì đó, liền bảo mọi người mau lui ra. Cùng lúc đó, chỉ thấy bốn bên xung quanh Trần Tu khỏi bay lên mù mịt, không có thể thấy gì. Ban đêm dạ phong rất lớn, vừa mới thổi qua đã quét tán khói mù, đám bụi bay lên bám trên cành cây ngọn cỏ ở hoa viên. Sau đó mọi người chỉ nghe phốc mấy tiếng, tất cả hoa cỏ đều bị thiêu cháy, khói đen tỏa ra mù mịt. Mà trong màn khói mù ấy lại không thấy Trần Tu ở đâu hết. Mọi người đều bế khí ngưng thần. Tất cả đều biết Trần Tu muốn lợi dụng khói mù để bỏ chạy. Thế nhưng những người ở đây đều là cao thủ, cho nên tự khắc đã có chuẩn bị rồi. Quả nhiên, chỉ thấy trong làn khói mù có một bóng người lũy về phía góc tường. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gần như đuổi theo cùng một lúc. Triệu Phổ cũng chặn lại ý đồ phá vòng vây của Trần Tu. Thế nhưng Trần Tu hình như chỉ đang muốn dương đồng kích tay mẹ thôi. Lúc đó hắn đột nhiên lách người, lại ẩn thân vào trong khói mù. Điều này quả thật có khiến cho mọi người bất ngờ một chút. Lúc mọi người đang tập trung tìm kiếm Trần Tu, lại nghe thấy Châu Lương kêu một tiếng. Nguy hiểm! Ngay lúc thiền trượng kia hướng về phía ngực Lâm Dạ Hỏa, Lâm Dạ Hỏa lại đang ngẩn người mà nhìn hướng khác. Tâm mọi người cũng gần như ngừng đập. Bình thường Lâm Dạ Hỏa cũng ngỡ ngỡ ngẩn ngẩn, thế nhưng tại sao ngay cả vào thời điểm mấu chốt thế này mẹ cũng ngây ngẩn được chứ? Lúc này chỉ thấy Châu Lương đang ở gần hắn nhất, liền nhanh chóng đẩy hắn ra. Này! Âu Dương Thiếu Chinh kinh ngạc. Châu Lương không muốn sống nữa sao? hắn dùng sức đẩy Lâm Dạ Hỏa ra, thì bây giờ đầu thiền trưởng kia lại nhắm ngay đến chỗ hắn. Lúc Lâm Dạ Hỏa bị đẩy ra, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà nhìn Trâu Lương. Trong đáy mắt hình như có chút cảm động vô ý xẹt qua, nhưng lại không hề lo lắng gì. Mọi chuyện xảy ra rất nhanh, ngay khi mọi người đều cảm thấy tính mạng của Trâu Lương đang ngàn cân treo sợi tóc, thì đột nhiên có một thân ảnh to lớn như một trái cầu bắn vào. Sau đó, thanh thiền trưởng kia cũng chẳng thấy đâu nữa. Mọi người đều ngẩn ra, mẹ Trần Tu thừa lúc rối loạn đè nhảy lên đầu tường chuẩn bị trốn thoát, lại phát hiện trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thân ảnh quẻ to lớn. Trần Tu bị bàn tay to lớn của người nọ vỗ vào mặt một cái để ngã lăn quay xuống sân, lăn mấy vòng trên đất, sau đó phải một tay ôm ngực, một tay chống thiền trượng rồi mới có thể đứng lên. Trên mặt cũng tràn đầy vẻ kinh hãi mà nhìn người mới đến. Mà người kinh hãi không chỉ có Trần Tu, mà còn có tất cả mọi người. Đây là ai e? Công phu cũng cùng đẳng cấp với ân hầu và thiên tôn e. Mẹ nhìn lại, người nhảy từ trên tường viện xuống là một hòa thượng mập, trông rất phúc hậu. Trong tay đang cầm cây thiền trưởng kia, chỉ thấy hắn xoay xoay trong tay mấy cái, sau đó liền đem cây thiền trưởng kia biến thành cây gậy, chẳng khác nào cây gậy chứa phá thiên kiếm kia của Lâm Dạ Hỏa là bao, có thể cất vào trong tay áo. Mọi người đang nhìn đại hòa thượng vẻ mặt tươi cười, từ mi thiện mục này, thì lại nghe được tiếng nói truyền đến từ trên tường viện. Ai da, còn tưởng ngọn gió nào đem người thổi đến đây chứ, thì ra là tới để thanh lý môn hộ e. Mọi người ngẩng đầu lần nữa, chỉ thấy thiên tôn cùng ân hầu đã tới rồi, mà Long Kiều Quản cũng đang xách theo một người đi vào ngay sau lưng, ném xuống bên cạnh hắc y nhân đang bị bao vây kia. Đó chính là nhi tử giả danh của thái thú Quý Dương, Trương Hảo. Xem ra, ở bên Khai Phong phủ kia chỉ có Tiểu Lâu Lè đến, cho nên cũng thoải mái hơn nhiều. Ân hầu cùng thiên tôn nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ một cái, ý là các người có nhiều người như vậy sao lại luống cuống à? Ba người cùng than thở, bị chế nhạo rồi. Lâm Dạ Hỏa liếc Trâu Lương bên cạnh một cái, có chút không được tự nhiên mè trừng hắn. Trâu Lương còn cảm thấy thật oan uổng e, tầm nói, người có cao thủ đến cố rồi sao còn không nói sớm e, cấu ngươi còn bị người trách e. Lâm Dạ Hỏa thu lại ánh mắt không được tự nhiên trên người Trâu Lương, xị mặt mè đến bên cạnh đại hòa thượng kia, quỳ xuống hành lễ. Sư phụ! Mọi người lúc này hiển nhiên đã hiểu, thì ra đây chính là Thánh Tăng Vô Xe E. Long Đồ Án, Quyển 7, Chương 176, Lửa Luyện Ngục. Lâm Dạ Hỏa chạy đến hành lễ với Vô Xe Đại Hòa Thượng. Vô Xe nhìn hắn một chút, dáng vẻ còn có chút uy nghiêm, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Ban nãy khi nguy cấp, Lâm Dạ Hỏa còn ngẩn người, nếu không phải là Trâu Lương cứu hắn, có khi hắn đã bị thương rồi, liệu đại hòa thượng có tức giận không e? Mọi người còn đang lo lắng cho Lâm Dạ Hỏa, thì quả nhiên nhìn thấy, Vô Xe đưa một bàn tay ra. Mọi người vội vã nhắm tịt mắt lại. Được nha, thật sự là muốn ra tay đánh người e, thật quá nghiêm khắc mẹ. Thế nhưng, Vô Xe đưa tay ra cũng không phải là muốn đánh Lâm Dạ Hỏa, mà là dùng bàn tay to ấy xoa xoa đầu hắn. Ai nha, tiểu phượng hoàng có nhớ sư phụ không e? Mi mắt mọi người cũng giật giật một cái. Tiểu phượng hoàng. Lâm Dạ Hỏa nhảy dựng lên mà vỗ cái tay hắn một cái, kêu lên. Để nói với người bao nhiêu lần là không được tiếp gọi vậy rồi mà. Khó nghĩ chết đi được. Vô Xe lại sờ sờ cái cằm mẫm miệng của mình, nhìn ái đồ đang bất mãn, cũng cảm thấy ủy khuất. Rõ ràng khi nhỏ ngoan như vậy, sao càng lớn lại càng chẳng đáng yêu chút nào. Thiên Tôn ở bên cạnh cũng ra sức gật đầu. Đúng vậy, hai tử lớn rồi đều chẳng đáng yêu gì hết. Bạch Ngọc Đường nhìn trời. Ân Hầu thì ngược lại, hắn lại vô cùng vui vẻ, tầm nói, ngoại tôn nhà hắn dù lớn rồi vẫn cứ đáng yêu như thế à. Lúc này, Công Tôn cũng ôm Tiểu Tứ Tử chạy đến, hắn nghe nói ở đằng trước mọi người đều đã đấu xong rồi, Ma Trần Tu cũng đã bị bắt cho nên mới chạy đến xem náo nhiệt một chút. Triêu Phổ vội vàng hỏi hắn, Thanh Ảnh sao rồi? Không sao, bị thương cũng không nặng, chăm vài ngày là ổn rồi, may mà được cứu kịp thời. Công Tôn nói. Triêu Phổ quay sang hướng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu gật đầu một cái, cũng may nhờ ban nãy hai người này phản ứng nhanh. Mọi người nghe thấy bảo Thanh Ảnh không sao rồi cũng thở vào nhẹ nhõm. Vô Xe xuất hiện khiến mọi người cảm thấy bất ngờ, thế nhưng cái câu hành lý môn hộ kia của Thiên Tôn lại càng khiến mọi người nghi ngờ hơn. Vô Xe Hòa Thượng nhìn Trần Tu một chút, sau đó lắc đầu than thở, nói lại toàn bộ đầu đuôi ngọn ngành với mọi người đang tò mò xung quanh. Thì ra Vô Xe có một vị sư huynh tên gọi Vô Trần, cũng chính là vị đại hòa thượng võ công cao cường trong truyền thuyết kia. Hai người này đều là Thận Tăng trụ trì Xe Hải Tự ở Tây Vực. Vô Trần là trụ trì Đông Xe Hải Tự, trong tay có cây Vô Tâm Trượng. Còn Vô Xe là trụ trì Tây Xe Hải Tự, cầm trong tay lại là Vô Dục Trượng. Vô Trần Đại Sư chính là sư bá của Lâm Dạ Hỏa. Hắn chính là người duy nhất trên đời này đã vào luyện ngục, trải qua 7749 cửa, học được hỏa nội lực thuần chính nhất, hơn nữa còn sống sót trở ra. Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Vô Xe hỏi, các người không phải là đã có được luyện ngục phổ rồi sao? Tất cả mọi người cùng gật đầu. Cuốn thư họa kia chính là do sư huynh ta tự tay vẽ ra đó, lúc hắn viên tịch thì cầm trong tay cuốn họa thư đó. Mọi người hé to miệng, xem ra Viên Thiên Thanh cùng Liêu Tiệp gặp được hòa thượng hóa thành cát bụi trong sơn động kia lại chính là vị Vô Trần đại sư này. Năm đó Ngân Yêu Vương có nói với sư huynh ta, bảo hắn trước khi chết thì cầm trên tay luyện ngục phổ, sau này sẽ có thể hóa giải được một kiếp nguy hiểm. Vô Xe nói. Mọi người lại tiếp tục than thở một lần nữa. Lại là vị Ngân Yêu Vương có thể biết được quá khứ, nhìn thấu tương lai kia e. Trần Tu có được Vô Tâm Trượng của Vô Trần, vậy là đồ đệ của hắn e. Thiên Tôn hỏi Vô Xe, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện nói ra rất dài. Vô Xe nói cặn kỹ với mọi người. Lúc còn trẻ, sư huynh ta thực ra là một người rất ác độc. Mặc dù sư phụ ta nói hắn có tuệ căn, thế nhưng vẫn chưa dứt trần tục. Hắn chỉ toàn tâm nghiên cứu võ học, không có chút lòng từ bi nào. Người đời gọi hắn là đệ nhất hung tăng Tây Vực. Thế nhưng sư phụ ta cũng không muốn bỏ rời hắn, nói sớm muộn thì hắn cũng hiểu ra. Mọi người cùng câu mày. Mở màn kiểu này thật quỷ dị. Sư phụ căn cứ theo thể chất của chúng ta mà cho chúng ta học hai loại nội lực khác nhau. Ta luyện chính là Vô Phong Trưởng, còn sư huynh luyện lại là hỏa công. Lúc hắn tìm được luyện ngục, đã luyện thành tuyệt thế võ công. Vô Xe vừa nói vừa thở dài. Thế nhưng, hắn vì muốn luyện thành võ công mà đã hại chết rất nhiều người. Mọi người lại câu mày. Hại chết nhiều người là sao? Bên trong luyện ngục phổ, các ngươi cũng nhìn thấy những bức tranh vẽ người bị chết đi. Đó đều là do hắn gây ra. Địa hình bên trong luyện ngục rất phức tạp, cần phải có người dò đường. Sư huynh ta năm đó vì muốn luyện thành thần công mẹ phát cuồng tâm, sử dụng đồng môn đi dò đường, kết quả là đã hại chết rất nhiều người. Mà sau mỗi một cửa luyện ngục, mỗi lần công lực tăng lên đều phải chiếm giết. Chỉ cần đi vào trong luyện ngục bắt đầu luyện hỏa công, con người sẽ biến thành lệ quỷ, càng lúc càng hung ác. Tất cả mọi người có chút không biết nói sao. Ngươi luyện xong loại công phu này ra ngoài, rốt cuộc là người hay là quỷ đây? Thế nhưng, điều tàn khốc nhất chính là đến khi luyện xong cửa ải cuối cùng của luyện ngục, con người ta sẽ tỉnh ngộ. Vô Sa bất đắc dĩ nói, khi lòng từ bi được thức tỉnh, quay đầu nhìn lại những tội ác mình gây ra, cái này tuyệt đối là sống không bằng chết. Sư huynh ta cả một đời đều phải sống trong thống khổ, mẹ muốn chết lại chết không được. Chính bởi vậy mẹ hắn không hề hy vọng có người nào tiếp tục tiến vào luyện ngục luyện công nữa. Luyện ngục kia thật sự ở bên dưới Hoàng Kim Cổ Thành sao? Triển Chiêu hỏi. Năm đó, lúc Vô Trần Đại Sư tiến vào luyện ngục là sớm hơn hay muộn hơn bọn người Trần Hảo A? Vô Xe lắc đầu một cái. Sai rồi, sai rồi. Tất cả mọi người đều nghi ngờ. Sai rồi. Người đời đều nhận lầm Long Phụng Cổ Thanh thành Hoàng Kim Cổ Thành A. Luyện ngục đó đều là giả hết. Vô Xe tiếp tục xua tay. Mọi người kinh ngạc. Long Phụng Cổ Thành là giả sao? Hai vị chủ nhân của Long Phụng Cổ Thành năm đó đều là những tên lừa gạt ở Tây Vực. Bọn họ vì muốn luyện hỏa nội lực cho nên mới tạo ra một tòa cổ thành giả, cũng không khác lắm so với xích luyện đường bây giờ. Luyện ngục lớn hơn nhiều, ngoại trừ sư huynh ta cùng Tiểu Phượng Hoàng do hắn đặc biệt dẫn theo để nhận đường ra, căn bản là không có ai đã từng đi qua. Vô Xe lắc đầu. Sư huynh của ta đã hủy gần như toàn bộ lối vào của Long Phụng Cổ Thành, kể cả mai rùa đó cũng đã bị sư huynh ta phá hủy. Sau khi hắn chết, về căn bản là sẽ không còn ai có thể tiến vào Long Phụng Cổ Thành ấy, trừ khi đó là thiên ý hoặc duyên phận gì đó, nếu không thì cũng không thể nào có thể tiến vào. Mọi người hé to miệng. Vậy bọn Trần Tu tìm mai rùa bằng bạc là... Đó là do năm ấy đám người Đổng Tề lén đem từ Long Phụng Cổ Thành, cũng chỉ là đồ giả cho nên chỉ có thể dẫn người ta tới luyện ngục giả bên dưới Long Phụng Cổ Thành mà thôi. Vô Xe than thở. Luyện ngục giả bên dưới Long Phụng Cổ Thành được ngụy tạo vô cùng tinh xảo, thế nhưng sau khi hai lão quỷ kia chết đi, cũng không còn người tiết chế hỏa lực, liền biến thành cái hỏa lò bế khí. Dùng cái đó luyện công chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến kết cục giống như Trần Hảo năm đó, sẽ mất mạng rất nhanh. Sau khi sư huynh ta ra khỏi luyện ngục sống ẩn cư, năm đó giang hồ lại gặp loạn thế yêu mà hoành hành. Sư huynh lại vì nội lực quá cao, muốn chết cũng không chết được, vì vậy mới cải tà quy chính, làm hòa thượng cứu khổ cứu nạn. Vô Xe nói tiếp. Lúc ấy còn có không ít người tiếp tục tìm kiếm luyện ngục, sư huynh ta cũng đã tìm được Hoàng Kim Cổ Thành kia. Nếu không, các ngươi nghĩ Trần Hảo làm sao có thể đi ra ngoài? Mọi người hé to miệng. Trần Hảo là được Vô Trần Đại Sư thả ra sao? Vô Xe gật đầu. Sư huynh ta cứu hắn ra thì hắn đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi, vì vậy sư huynh liền mang hắn về Xe Cát Tự cứu chữa, hơn nữa còn dạy hắn một chút thuần chính nội công tâm pháp, giúp hắn ngăn chặn tổn thương gân mạch do tẩu hỏa nhập mè gây ra. Nhưng mè Trần Hảo lại nhân dịp sư huynh ta đi ra ngoài mè trốn mất. Mọi người lại lần nữa tập thể hé to miệng. Sư huynh ta vốn nghĩ là với thương thế của Trần Hảo như vậy, hắn sẽ sống không lâu nữa, cho nên cũng không có đi tìm hắn. Thế nhưng lại không ngờ được, Trần Hảo không những không chết mà còn truyền lại phần cầu hận cùng chấp niệm với luyện ngục này cho đời sau. Vô Xe thở dài. hắn bị tẩu hỏa nhập ma nên thần trí cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng võ công hắn cũng đã rất tốt rồi. Hắn liền bị nhầm lẫn giữa hoàng kim cổ thành chân chính mẹ sư huynh ta nói với hắn cùng long phượng cổ thành giả kia, mẹ nói cho đội sau biết, bảo bọn họ đi tìm kiếm. Mọi người nhìn không được nhìn trời. Cái tên Trần Hảo này cũng thật không đáng tin cậy đi. Cái này chẳng phải là hại con cháu hắn tìm mất kẻ mấy đời, mẹ vẫn là tìm phải cái luyện ngục giả sao? Phải cho đến khi trước lúc lâm chung, Trần Hảo ở trong hồi quan phản chiếu của mình mới ý thức được mình không đúng lắm. Cứ như vậy chẳng phải sẽ hại con cháu hắn đi theo vết xe đổ của hắn sao? Vì vậy hắn liền đem chuyện hắn gặp sư huynh ta nói cho nhi tự của hắn nghe. Sau đó, đại khái vào khoảng hơn 20 năm trước, Vô Xe hồi tưởng lại, có một nam nhân dẫn theo một nam hài đến trước cửa xe hải tự của sư huynh ta. Mọi người cau mày. Nam nhân kia có thể là nhi tự của Trần Hảo, mẹ nam hài đó có lẽ chính là Trần Tu khi nhỏ. Mọi người không khỏi cảm thấy tò mò, người của Trần gia tại sao lại muốn đưa Trần Tu đến bên cạnh Vô Trần đại sư chứ? Là sợ hắn sẽ đi lệch hướng mẹ muốn hắn được danh sư chỉ dạy lớn lên, hay là muốn hạ thủ từ chỗ của Vô Trần hòa thượng để có thể tìm được luyện ngục chân chính? Mẹ ở đây cũng không có ai ngốc, vụ án Long Phụng giết người xảy ra để lâu như vậy, có thể thấy được xích luyện đường đã có từ lâu, truyền từ đời này sang đời khác. Nói cách khác, Trần Tu được đưa đến bên cạnh Vô Trần đại sư là để tìm đầu mối về Long Phụng Thành. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Vô Xe gật đầu một cái. Đúng vậy, thế nhưng sư huynh của ta cũng không có quan tâm đến chuyện này. Năm đó hắn liền nhận Trần Tu làm đồ đệ. Người Trần gia thù hận quá sâu lại cố chấp với võ học, cho nên sư huynh muốn độ hóa hắn. Đáng tiếc. Vừa nói, Vô Xe lại nhìn Trần Tu một cái. Người vẫn cứ chấp mê bất ngộ e. Trần Tu ngẩng đầu lên, cười lạnh. Hắn vốn dĩ cũng không có muốn nhận ta làm đồ đệ. Vô Xe cau mày. Sư huynh của ta vô cùng thương yêu ngươi, tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Trần Tu đột nhiên nhìn về phía Lâm Dạ Hỏa. Nếu không phải như vậy, tại sao hắn thề dẫn theo một tiểu hài đồng 3 tuổi đi vào luyện ngục, cũng không chịu dẫn theo ta đi? Tất cả mọi người cùng sửng sốt, ngay sau đó đều đồng loạt nhìn Lâm Dạ Hỏa, ý là, ngươi đã từng đi vào luyện ngục sao? Thiên Tôn cùng Ân Hầu sờ cằm. Nghe, thì ra Lâm Dạ Hỏa chính là con Phượng Hoàng trong truyền thuyết kia à. Lâm Dạ Hỏa thì nghiêng nghiêng đầu, hắn hoàn toàn không có ấn tượng à. Vô Xe dở khóc dở cười, lắc đầu nói. Ai, sai lầm thật lớn à, nghiệp duyên sao? Mọi người đều không hiểu mẹ nhìn Vô Xe. Ân Hầu liền đưa tay vỗ vỗ cái bụng tròn vo của hắn, nói: Ai, tên hòa thượng này, ngươi nói rõ ràng chút cho ta. Vô Xe gật đầu. Năm đó sư huynh ta vì chuyện xử lý luyện ngục thế nào mà vô cùng đau đầu. Luyện ngục này chỉ có thể giấu đi chứ không đủ sức phá hủy hết. Ngô nhỡ thật sự có người khác đi vào, không phải là bi kịch năm đó lại tái diễn hay sao? Thế nhưng người học võ bình thường về cơ bản đều không thể đi vào được luyện ngục. Vào rồi thì chỉ có con đường chết mẹ thôi. Ban đầu sư huynh ta muốn vẽ một tấm bản đồ về luyện ngục. Sau này nếu như có cao thủ muốn đi vào thì có thể dựa theo bản đồ đó mẹ đi. Như vậy sẽ không làm tổn thương đến người vô tội. Thế nhưng, địa thế luyện ngục này quá phức tạp, vẽ ra cũng không thể vẽ rõ ràng được. Tốt nhất là có một người đi nhận đường. Thế nhưng, hắn biết là mình sắp viên tịch rồi. Vì vậy hắn liền đi hỏi Ngân Yêu Vương. Thiên Tôn cùng Ân Hầu nhìn trời, không nói thêm gì khác, mẹ chỉ đành hỏi: lão hồ đồ kia nói với hắn cái gì? Vô Xe nói: Ngân Yêu Vương nói có một gia tộc, người của gia tộc đó có thể tiến vào luyện ngục mà không hề gặp bất cứ tổn thương gì. Đó cũng chính là hậu nhân của người Ba Tư chết trong Hoàng Kim Cổ Thành năm đó. Tất cả mọi người đều suy nghĩ một chút, cũng khó trách tại sao Trần Hảo lại nhầm lẫn giữa Hoàng Kim Cổ Thành và Long Phụng Cổ Thành. Hai cái thành này quả thật đúng là rất loạn. Có điều, nói như vậy tức là Vô Trần Đại Sư quả thật đã mang theo Lâm Dạ Hỏa tiến vào luyện ngục. Như vậy, tất cả mọi người đều quay nhìn Lâm Dạ Hỏa. Vô Xe nhìn thần sắc của mọi người liền gật đầu một cái. Người của gia tộc đó đều có hỏa phụng trong người, hỏa phụng ẩn trong thân, có người có ở cánh tay, bắp đùi, còn tiểu lâm tử là ở trên lưng. Bình thường căn bản là sẽ không cách nào nhìn thấy, chỉ có khi nào tiếp xúc với lửa hoặc vận nội lực mới xuất hiện mà thôi. Mọi người lại một lần nữa sơ tâm mà nghĩ chuyện của Lâm Dạ Hỏa. Nghĩ lại cũng đúng, tóc đỏ, mắt xanh, quả nhiên không phải người Trung Nguyên, thì ra là hậu duệ của người Ba Tư. Lâm Dạ Hỏa cũng ngẹo đầu, có chuyện như vậy sao? Trâu Lương có chút không hiểu, hỏi Vô Xe. Mỗi lần hắn gặp mưa là đều nằm mơ, cũng là vì khi bé hắn đi qua luyện ngục cho nên mới khiến cho trí nhớ hỗn loạn. Vô Xe quay đầu lại, nhìn đồ đệ nhà mình. Mỗi khi trời mưa, ngươi đều gặp ác mộng sao? Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật. Còn nhớ là đã hỏi qua ngài rồi, ngài chỉ nói hầu nói vượng mấy câu, sau khi làm ra vẻ rất thâm sâu thì biến mất tâm luôn. Vô Xe hé ta miệng. Có chuyện này sao? Mọi người cùng than thở. Quả nhiên, cao thủ tuyệt thế đều rất không đáng tin cậy đi. Vô Xe thấy Lâm Dạ Hỏa lại sắp nổi điên, vội vàng trấn an hắn, nói: Ai nha, ngoan đồ, ngươi cũng biết sư phụ rất bận mà. Đúng vậy, bận đi cùng tình nhân e. Lâm Dạ Hỏa lườm hắn. Mọi người có chút bất ngờ mà nhìn đại hòa thượng kia, ý là, không phải đâu, ngài không phải là cao tăng đắc đạo sao? Vô Xe vội vàng xua tay. Ai nha, e di đà Phật, không nên nói bậy e. Bởi vì hắn là hậu duệ của người Ba Tư, cho nên năm đó Vô Trần Đại Sư mới mang hắn vào luyện ngục e. Triển Chiêu hỏi, chẳng lẽ ngày đó trời mưa lại còn có sấm nữa sao? Vô Xe gật đầu. Lúc tiến vào luyện ngục chính là lúc trời mưa, sấm to nhất. Mọi người đều than thở, thì ra cơn ác mộng vây khốn Lâm Dạ Hỏa nhiều năm như vậy lại bắt nguồn từ nguyên nhân này. Lâm Dạ Hỏa cảm thấy mình thật quá thiệt thôi, xem ra chẳng có chuyện đào to búa lớn gì liên quan đến mình hết, vô duyên vô cớ bị người ta dẫn đi nhận đường, mà nhận nửa ngày nhớ cái gì không nhớ, lại đi nhớ những hình ảnh kinh khủng đến vậy. Vô Xe lại nghiêng đầu gãi gãi. Bây giờ thì mọi người đã hiểu tại sao Thiên Tôn cùng Ân Hầu lại nói tính cách Lâm Dạ Hỏa rất giống Vô Xe, cũng rất nhị hóa. Có lẽ Vô Trần Đại Sư cũng chẳng khôn khéo gì đi. Vậy thì tại sao Gia Gia cùng phụ thân ta đều nói Vô Trần luôn nhắc đi nhắc lại cái gì mà phượng ẩn trong ngọc? Trần Tu đột nhiên ngẩng mặt lên hỏi Vô Xe. Ta cũng nghe thấy hắn nói rất nhiều lần. Tất cả mọi người cùng gật đầu. Tầm nói, cái này đúng là không giống e. Này phải nói là phượng ẩn trong lưng hoặc phượng ẩn trong thịt mới đúng e. Cái này chẳng có quan hệ nào với ngọc hết. Vô Xe lại vô cùng bất đắc dĩ, nói, lúc sư huynh ta hỏi Ngân Yêu Vương, tiểu lâm tử còn chưa có ra đời mà, cho nên cũng không biết là hỏa phụng này sẽ truyền trên mặt hay trên mông nữa. cho nên Ngân Yêu Vương chỉ nói là phượng ẩn trong thịt mẹ thôi. Vừa nói Vô Xe lại vừa có chút lúng túng. Các người cũng biết, người xuất gia là không được nói đến chủ thịt. Hơn nữa như vậy rất dễ tạo ra phiền phức cho người trong tộc đó, cho nên mới dùng cách nói phượng ẩn trong ngọc để thay thế. Mọi người dở khóc dở cười, tầm nói, những người buông ngọc khí kia chẳng phải lại vì vậy mà chết rất oan uổng hay sao? Có điều, nếu năm đó Vô Trần nói là phượng ẩn trong thịt, thì liệu hôm nay sẽ có rất nhiều người bán thịt chết hay không? Sư phụ ngươi không mang theo ngươi vào luyện ngục là bởi vì khi đó nội lực của ngươi căn bản sẽ không chịu được ảnh hưởng của luyện ngục. Vô Xe nhìn Trần Tu một lát. Hắn vốn dĩ cũng không muốn cho người Trần gia ngươi luyện tà công, mà loại công phu này sau khi luyện thành thì chỉ tăng thêm thống khổ mà thôi. Hắn chỉ muốn ngươi hãy quên đi cầu hận để có được cuộc sống hạnh phúc. Lúc này, vẻ mặt của Trần Tu cũng đã đờ đẫn. Cuộc sống hạnh phúc sao? Ta chỉ muốn học võ công, chẳng lẽ hắn lại không biết? Hắn biết, lúc trẻ hắn còn cố chấp hơn cả ngươi. Vô Xe nói, sợ dĩ hắn mang theo Tiểu Lâm Tử đi nhận đường cũng là vì muốn dành đường lui cho ngươi. Sau này nếu như ngươi thật sự chấp mê bất tỉnh, hơn nữa nếu như hữu duyên mà tìm được luyện ngục, Tiểu Lâm Tử có thể chỉ đường cho ngươi. Chỉ cần có nó mang ngươi đi, ngươi cũng không cần vì muốn dò đường mà hại chết nhiều người nữa. Tiểu Lâm Tử là đồ đệ của ta, nội lực của hắn còn cao hơn ngươi. Nếu như ngươi cần phải luyện qua cửa ải khó nào đó, cũng có thể để hắn so chiêu với ngươi, giúp nội công của ngươi càng tiến bộ. Chờ cho đến khi ngươi luyện xong cửa ải cuối cùng, ngươi cũng sẽ hiểu ra. Mà nếu ngươi không luyện xong, ngươi sẽ chết trong luyện ngục. Như vậy, dù ngươi có không luyện thành, cũng không đến nỗi hại chết nhiều người. Còn nếu như ngươi luyện thành, đó chính là phúc phận vô hạn của ngươi. Chỉ tiếc, sau khi ngươi rời khỏi xe hải tự cũng chưa có trở về một lần. Lúc hắn lâm chung, ngươi cũng không đến tiễn đưa hắn, không nghe được lời dặn dò cuối cùng của hắn dành cho ngươi. Trần Tu mờ mịt nhìn Vô Xe, cũng không nói ra lời. Lúc này, Lâm Dạ Hỏa lại nhớ đến một chút ký ức khi xưa. Trong trí nhớ của hắn, Vô Trần Đại Sư Bé là một người vô cùng hòa ái, một đại hòa thượng rất có phong thái. Hình như có rất nhiều lần, Vô Trần ngồi chồm hổm xuống nói với hắn. Sư Bé có một đồ đệ, nó đi lạc đường, sau này nếu như nó muốn con giúp một tay, con nể mặt sư bé mẹ giúp nó à. Lâm Dạ Hỏa còn nhớ rõ khi đó hắn đã vỗ ngực đáp ứng, thế nhưng chuyện cách cũng quá lâu. Hơn nữa khi đó, Lâm Dạ Hỏa còn quá nhỏ, trí nhớ cũng không tốt cho nên đã quên mất một số chuyện. Châu Lương đột nhiên hỏi hắn, bây giờ nếu như cho ngươi vào luyện ngục, ngươi còn nhớ rõ đường không? Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, sau đó ngẩng mặt lên. Có lẽ không nhớ. Trần Tu chán nản mà bò trên đất, tổ tôn mình tìm lâu như vậy, cũng đã qua ba đời, thì ra lại đang tìm một cái luyện ngục giả, còn luyện ngục chân chính đã không thể nào tìm được nữa rồi. Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi Vô Xe, bên trong luyện ngục thực sự có lửa sao? Tất cả mọi người cùng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường. Vô Xe nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó liền vỗ tay đánh bốt. Ai nha, đây không phải là Tiểu Ngọc Đường sao? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, khóe miệng mọi người cũng giật kịch liệt. Tiểu Ngọc Đường, hòa thượng mập này phản ứng thật chậm. Ai nha, Ngọc Đường đã lớn thế này à, còn nhớ hòa thượng mập ta không? Vô Xe nói xong liền muốn nhào qua ôm một cái. Thiên Tôn đột nhiên ngăn lại hắn, chỉ Triển Chiêu bên cạnh. Nhìn thấy không, bé mèo nhà ân hầu đó. Vô Xe hé to miệng. Ai nha, một tiếng, sau đó lại nhào qua, Thật may là ân hầu đã kịp kéo cài xe của hắn, ngăn không cho hắn nhào đến ôm Triển Chiêu. Lại nhéo thêm một hồi nữa, đại hòa thượng đột nhiên hỏi Bạch Ngọc Đường. Ngọc Đường, vừa rồi ngươi hỏi trong luyện ngục có phải là lửa thật không e? Vậy ngươi cảm thấy nếu như không phải lửa thì sẽ là cái gì? Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói: Ta vẫn cảm thấy kỳ quái, tại sao lửa có thể tăng cường hỏa nội lực? Thế nhưng cùng là một đạo lý giống nhau, mà mấy luyện ngục giả kia lại khiến cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Nghe! Đại hòa thượng cảm thấy hứng thú mà sờ sờ cái cằm mập mạp, hỏi: Vậy ngươi cảm thấy là cái gì chứ? Bạch Ngọc Đường nói: Luyện ngục chân chính kia căn bản đều không có lửa. Tất cả mọi người cùng sửng sốt. Là ảo giác của lửa mà thôi. Bạch Ngọc Đường nói: Là ảo giác khiến cho người ta cảm thấy nóng bỏng, cho nên người tiến vào tâm trí sẽ trở nên mơ hồ mà bệnh cuồng. Nếu như nói 7749 cửa, thì mỗi cửa hắn đều phải tự mình đấu tranh với chính mình, ở trong đó luyện tập để nâng cao nội lực, luyện đến cửa ải cuối cùng mới hiểu ra là vì hắn đã đánh bại được ảo giác ấy. Vô Xe ngửa mặt lên trời mà cười lớn, đưa bàn tay mập mạp ra mà vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường. Không hổ danh là đồ đệ của Thiên Tôn, quả nhiên có tư chất của nhất phái tông sư a. Cười xong rồi, Vô Xe liền gật đầu một cái, nói: Sau khi sư huynh của ta qua đời, ta đã nghiên cứu rất nhiều năm. Thật ra thì trong luyện ngục chân chính thật sự không hề có lửa. Căn cứ theo những gì sư huynh ta miêu tả, bốn bên vách tường của luyện ngục đều có một loại cỏ nhỏ màu đỏ, trông giống như điệp thảo, cả cây đều có màu đỏ. Công Tôn sau khi nghe xong liền nói: Ai nha, đó có phải là hồng vu thảo trong truyền thuyết không e? Vô Xe thiêu mi một cái. Tiên sinh quả nhiên thật bác học đa tài. Triệu Phổ hỏi Công Tôn: Hồng vu thảo là cái gì? Đó là một loại vu thảo mà các vua cổ Tây vực thường dùng để gạt người, vô cùng hiếm thấy. Chỉ cần một chút xíu thôi cũng đủ khiến người ta sinh ra ảo giác nghiêm trọng. Loại cỏ này còn mang một mùi khét giống như mùi đồ vật bị cháy, chỉ cần ngửi phải là sẽ bị trúng độc. Có không ít người là vì ngửi thấy mùi cỏ này mà trở nên điên cuồng. Thế nhưng loại cỏ này cũng có giải dược. Có một loại cỏ có tên là hắc vu thảo, bên ngoài giống hệt hồng vu thảo, nhưng mà nó có màu đen. Loại cỏ này thường sinh trưởng ở những nơi có bụi hồng vu, mùi thơm ngát nhàn nhạt. Người vừa mới bị điên cuồng do hít phải hương hồng vu thảo, mà hít vào được hương hắc vu thảo thì sẽ thanh tỉnh lại ngay. Công Tôn giải thích cho mọi người. Nghe, Triển Chiêu cũng đã hiểu. Là dọc đường vào luyện ngục đều có trồng hồng vu thảo, khiến cho cả đường vào người ta sẽ sinh ra ảo giác. Thế nhưng đến ải cuối cùng sẽ được trồng thêm hắc vu thảo để giải trừ độc tố, giúp cho người ta hoàn toàn thanh tĩnh a. Mà hậu nhân của người bà từ đó cũng chính là người có hình xăm hỏa phụng trên người. Có phải là trời sinh đã không sợ hồng vu thảo rồi, cho nên mới có thể thoải mái ra vào luyện ngục? Công Tôn sờ cằm. Đúng là có rất nhiều người trời sinh đã có thể chống lại dược vật e. Lâm Dạ Hỏa lại chỉ cái mũi của mình, ý là: Nhưng rõ ràng là ta có thấy lửa mà. Hơn nữa, lúc hắn mới đi vào thực sự là đã thấy được ảo giác. Bây giờ mới nhớ tới, ảo giác ấy rất hư ảo, y như trong ác mộng vậy. Mọi người cùng liếc hắn một cái, Châu Lương lại đột nhiên mè tới một câu: Không thuần chủng đi. Người muốn chết à? Lâm Dạ Hỏa trừng hắn. Vô Xe lại đè đầu hắn lại, nói: Sao người lại có thể hung dữ thế à? Không phải người kia vừa mới cứu tính mạng người sao? Phải báo đáp thật tốt mới được. Lâm Dạ Hỏa biểu môi. Vô Xe rất khó khăn sờ sờ người mình cũng không sờ ra được vật gì đáng tiền, liền nói: Cần cho ngươi chút quà gì tạ lễ đây e, lão hòa thượng tà rất nghèo đó. Châu Lương định khách khí nói mấy câu không cần đâu, thế nhưng lại nghi Lâm Dạ Hỏa nói một câu: Hắn là người của con, đương nhiên là phải cứu con. Mọi người tập thể trầm mặc. Châu Lương lại sờ mũi. Vô Xe chi lại miệng của Lâm Dạ Hỏa: Ai nha, sao ngươi lại có thể ăn nói tùy tiện như vậy? Ê Di Đà Phật, ngươi đã làm cái gì e? Đáng mắng đó. Vừa mới dứt lời, Vô Xe lại hỏi Châu Lương: Các hạ là... Châu Lương cứ đơn giản tự giới thiệu mình một chút. Nghe. Vô Xe vui vẻ: Thì ra là đại tướng quân e, bỗng lộc thế nào, có nhẹ không? Châu Lương thiêu mi một cái: Bỗng lộc rất tốt, có ngựa, có nhà, có sản nghiệp. Khóe miệng mọi người đều giật giật, nói thật gọn gàng. Vô Xe lắc lắc Lâm Dạ Hỏa, nháy mắt với hắn mấy cái: Không tệ e. Lâm Dạ Hỏa giận đến độ muốn đi đẹp hắn, sư phụ hắn càng ngày càng không có khí tiết. Thật ra thì Lâm Dạ Hỏa nói Châu Lương là người của hắn là bởi vì trước kia hắn đã in trên bẻ vai Châu Lương một con hỏa phụng. Lúc đó hắn có nói qua mệnh Châu Lương chính là của hắn, hắn cũng không hề có ý tứ khác. Triệu Phổ lại rất nghiêm túc sờ cằm bên cạnh. Từ lúc nào thì Châu Lương đã biến thành người của Lâm Dạ Hỏa rồi? Hắn không phải là người của Triệu Gia Quân sao? Phản bội rồi à? Lúc này Triển Chiêu lại đột nhiên vỗ vỗ bẻ vai Bạch Ngọc Đường, chỉ trần tu trên mặt đất. Hình như hắn có gì đó không ổn. Mọi người cùng nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt trần tu tái nhợt. Không ổn. Công Tôn nhanh chóng muốn chạy qua xem xét, thế nhưng chính lúc này trần tu đã tự vẫn. Công Tôn câu mày, đưa tay sờ vào tứ chi của hắn, sau đó lắc đầu với mọi người: Tự đoạn gân mạch mà chết. Mọi người lại một lần nữa phải lắc đầu. Vô Xe than thở niệm câu: Ê gì đệ Phật. Sau đó Triệu Phổ liền phái người đi tiêu diệt Xích Luyện Đường kia. Đến Xích Luyện Đường rồi mới phát hiện ra bên trong quả thật rất lớn, có điều người chết cũng không ít, chỉ còn dư lại một đám ô hợp. Mọi người dùng cát dập tắt lửa, sau đó bắt lại toàn bộ đồng đảng Xích Luyện Đường, giải về Khai Phong phủ xử lý theo luật. Mọi việc đều tiến hành rất thuận lợi, ngoại trừ việc để cho Đồng Linh chạy mất. Triển Chiêu đứng dậm chân trước cửa đại lao. Địa lao này thủ vệ xâm nghiêm, sao lại để hắn chạy thoát chứ? Trên tường địa lao bị thiêu thành một lỗ hổng, có lẽ hắn đã lợi dụng cây đuốc cạnh đó, kết hợp với chút bột phấn hoặc lôi hỏa đạn giấu trong cơ thể để phá tường địa lao. Thật đáng tiếc là mọi người đã bỏ sót điều đó. Đông Linh sau khi rời đi còn lưu lại trên tường mấy câu nói: Bốn giao dịch tệ sĩ đến thực hiện sau, sau này còn gặp lại. Đồng thời, Vương Triều Mẹ Hán nói cho Triển Chiêu, bốn mai rùa bạc giấu trong phòng kho kia cũng đã biến mất. Triển Chiêu lại tiếp tục dậm chân. Dương Đông kích tay e, thật quá khinh thường hắn rồi. Bạch Ngọc Đường liền kéo Triển Hộ Vệ đang tức giận tới Thái Bạch Cư ăn uống thật tốt để trấn an hắn. Có điều mọi người cũng đã biết được điều gì đang chờ đợi Đồng Linh. Những mai rùa bạc kia chỉ có thể dẫn hắn đến Long Phụng Cổ Thanh, cũng chính là luyện ngục giả. Sau này hắn sẽ chết trong luyện ngục giả đó, hay bị tẩu hỏa nhập ma giống như Trần Hảo khi xưa. Tất cả còn phải xem tạo hóa của hắn thế nào. Sau mỗi vụ án được phá giải, Bao đại nhân cũng sẽ phải xử lý kẻ đóng chuyện, Công Tôn cùng Bao Duyên thì giúp hắn xử lý công văn, còn những người khác lại rất rảnh rỗi. Trưa hôm nay, Bao đại nhân chính thức tuyên bố với mọi người, ngày mai sẽ lên đường đến Thường Châu Phủ, đi điều tra chuyện tri phủ Thường Châu bị giết hại. Lúc này, mọi người đều đến Thái Bạch Cư ăn cơm. Công Tôn mệt mỏi đến độ yêu mỏi chân đau, Tiểu Tứ Tử lại bắt đầu đấm bóp cho hắn. Những người khác thì vừa ăn vừa trò chuyện, bàn xem cần phải chuẩn bị những gì khi đến Thường Châu Phủ. Triển Chiêu dù sao cũng là chủ nhà, hướng dẫn cho mọi người. Tất nhiên, ở đó chỗ nào có đồ ăn ngon hắn luôn rõ nhất. Rất lâu rồi không về quê cũ, hắn cũng vô cùng hưng phấn. Rượu quá tam tuần, lại nghe thấy Long Kiều Quản than vãn. Thật vất vả e, vừa mới xong án này đã có một án khác, lại chẳng được nghỉ ngơi chút nào, muốn người ta lao lực chết sao? Cứ làm việc không nghỉ ngơi như vậy sao trụ nổi? Âu Dương Thiếu Chinh bất đắc dĩ mà gấp thức ăn ném vào bát cho hắn, bảo hắn nhanh ăn đi, đừng có lắm lời nữa. Có điều, mấy lời than vãn này của Long Kiều Quản lại rất được mọi người đồng tình. Lâm Dạ Hỏa ôm tiểu cẩu mà đút cho nó ăn bên cạnh cũng nói: đúng vậy, muốn người ta lao lực chết sao, lúc nào cũng phá án không tốt cho da. Vậy ngươi không đi Thường Châu Phủ sao? Châu Lương hỏi hắn. Đi à? Lâm Dạ Hỏa nói. Sư phụ ta cùng Thiên Tôn muốn đến Mê Cung làm khách, ta cũng muốn đến đó chơi. Túc Thanh ở bên cạnh đỡ trán. Lâm Dạ Hỏa đã đem chuyện mình là đường chủ Hỏa Phụng Đường quên mất không còn một móng rồi. Nghe, Mê Cung à? Triệu Phổ nâng cằm nghĩ. Nghe có vẻ rất lợi hại đó. Công Tôn chợt tò mò mà hỏi Bạch Ngọc Đường. Sáng nay ta thấy Bạch Phủ kéo đi mấy cái mẻ xe cùng cả hai chiếc thuyền chứa đồ đến Thường Châu Phủ. Đó là chứa những thứ gì à? Bạch Ngọc Đường bưng chén trà uống, nói với Công Tôn. Không có à, ngươi hẳn là nhìn lầm đi. Công Tôn lắc lắc đầu, nhìn lầm sao? Hắn rõ ràng nghe được hai nhà đầu Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đứng đó chỉ huy, còn nói cái gì mà xính lễ nữa mà. Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường một cái, thần thần bí bí. Bạch Ngọc Đường gấp cho hắn một đũa thức ăn vào bát, nói: ăn cơm đi, đừng đoán mò nữa. Triển Chiêu tiếp tục ăn cơm. Lúc này lại chợt nghe Tiểu Tứ Tử đột nhiên mè tới một câu: trước tiên chúng ta cứ tắm ôn tuyền để đi. Tất cả mọi người cùng ngẩn người, đều nhìn nhau một cái, cảm thấy chủ ý này thật không tệ a. Long Đồ Án, quyển 7, phiên ngoại 1, cùng đi tắm ôn tuyền. Thượng. Tây thành Khai Phong Phủ có một ngọn núi, dân chúng trong thành đều gọi đó là Ôn Tuyền Sơn, khắp nơi trên núi đó đều là ôn tuyền nối tiếp nhau. Lúc trước Triệu Trinh cũng từng đến tắm qua nơi này, Thái Y nói trong ôn tuyền có dược liệu, nhiệt độ vừa phải, tắm rất tốt. Mà những năm gần đây người đi tắm ôn tuyền lại càng nhiều. Bên cạnh những ôn tuyền ở chân núi cùng sườn núi cũng có nhiều dục phòng được dựng lên, mọi người ở Khai Phong Phủ cũng thường xuyên đến tắm. Có điều ôn tuyền trên đỉnh núi có địa thế vô cùng hiểm yếu, lại còn nằm trên vách đá, cho nên về cơ bản cũng không có ai đến đó tắm. Hôm đó, Bạch Ngọc Đường muốn đi tắm ôn tuyền, chạy lên núi xem qua một vòng. Cuối cùng, hắn phát hiện ở đỉnh núi, nơi lúc nào cũng có sương trắng lượn quanh, có một thánh địa ôn tuyền hoàn toàn ngăn cách với những ôn tuyền bên ngoài kia. Đỉnh núi Tây Sơn vô cùng khó đi lên, phải dùng đến khinh công mới bay lên được. Thế nhưng, một khi đẻ lên được đến nơi rồi lại có thể cảm nhận được một khung cảnh tuyệt vời hơn bao giờ hết. Phía tây đỉnh núi có một sườn dốc, bên kia sườn dốc là tầng tầng lớp lớp các loại ôn tuyền, hơi nước tràn ngập, khói trắng lượn bay. Hướng tầm mắt ra xa có thể chiêm ngưỡng được toàn bộ cảnh sắc nhai phường Thái Phong Phủ, ban đêm còn có thể ngắm trăng sao. Bạch Ngọc Đường tìm công tượng kiến tạo một tòa trích tinh cát bên cạnh ôn tuyền trên núi, ban đêm có thể ở lại đó. Phải nói là Ngũ Gia quả nhiên cũng quá xa hoa, đỉnh núi Tây Sơn này cũng chẳng phải của hắn. Hắn xây lên một ngôi lầu cát lớn như vậy, căn bản đều làm của chùa cho người qua đường ở chơi. Dĩ nhiên, muốn ở được trên đỉnh núi này, vị khách qua đường kia cũng phải có công phu tốt chút mới được. Triển Chiêu vốn dĩ cũng biết Bạch Ngọc Đường chạy đi chuẩn bị ôn tuyền, thế nhưng sau đó cũng không có nghe hắn nhắc lại, cho nên cũng không biết hắn đang làm cái gì. Gần đây Tiểu Tứ Tử lại rủ mọi người đi tắm ôn tuyền, mọi người lại bắt đầu phiền não việc nên đi khi nào bây giờ. Thời điểm tắm ôn tuyền tuyệt nhất chính là lúc chạng vạng tối, tắm xong rồi còn có thể uống chén nhiệt tửu, ăn chút cua thu, sau đó ngủ một giấc thật ngon mới phải. Có điều, ở nơi hoang sơn dã lĩnh cũng không nên ngủ ngoài trời. Hơn nữa, địa thế ở Tây Sơn rất nguy hiểm, quá nửa đêm rồi còn phải nhảy vách đá trở về thì thật quá phiền phức. Chính lúc mọi người đang phiền não, thì Bạch Ngọc Đường lại thờ ơ mè tới một câu. Có thể ở lại, xây xong nhà rồi. Triển Chiêu nghe hắn nói mẹ vô cùng hoảng sợ, nhảy lên nóc nhà Khai Phong Phủ mẹ ngắm về đỉnh núi Tây Sơn. Liếc qua đã thấy một tòa lầu cát thật quá hùng vĩ, liên kẻ kinh mẹ chỉ Bạch Ngọc Đường. Ngươi dám phạm pháp xây nhà? Bạch Ngọc Đường không nói gì mà nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi hắn. Người sẽ tìm người phá hủy nó à? Triển Chiêu há miệng nửa ngày, biểu môi nói. Làm sao mà ngươi có thể xây xong lầu cát nhanh vậy? Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái. Có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ. Triển Chiêu khinh bỉ mè nhìn hắn. Nghe nói Bạch Ngọc Đường còn cho xây một số mộc kiêu, xung quanh còn cho xây thêm tường gỗ vô cùng kiên cố. Có điều, nếu như cả nhà cũng xây xong rồi, vậy thì mọi người cũng khỏi cần lăn tăn gì nữa. Việc mọi người cần làm lúc này là chọn ngày lành tháng tốt để đi tắm ôn tuyền mè thôi. Bạch Ngọc Đường lấy ra đồ họa dùng để thi công công trình lúc đó. Mọi người liền cùng nhau vây xem xong liền cảm khái. Có cảm giác như Bạch Ngọc Đường đang xây một tòa hoàng gia dục tràng trên đỉnh núi vậy, quả khí phách xa hoa rồi. Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Người xây nhà bất hợp pháp. Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười. Quá lãng phí. Triển Chiêu lại càng thêm bất mãn. Bạch Ngọc Đường không sao cả nói. Dù sao thì vẫn thường xuyên ở Khai Phong, lúc rảnh rỗi đến tắm cũng không có uổng phí. Vừa nói, hắn lại vừa sờ sờ lỗ mũi, lẩm bẩm thêm một câu. Tắm ôn tuyền nhiều một chút tốt cho thân thể, đặc biệt là với người dễ gặp thể hàn vì cả ngày đều ăn hải sản. Mọi người ăn ý mẹ nhìn nhau một cái, cũng sờ mũi, tầm nói. Ngũ Gia này cũng bỏ ra thật nhiều vốn liếng e. Nói đi nói lại đến nửa ngày, thì ra việc xây dựng cái khu ôn tuyền này cũng là để tu luyện chăm miêu. Lúc trước các cô nương Khai Phong Phủ thường nói, nếu lấy phải chồng thì nhất định phải lấy Bạch Ngọc Đường. Chính xác ra thì phải nói là, nếu như muốn làm mèo thì nhất định làm mèo nhà Bạch Ngọc Đường mới đúng. Mỗi ngày mang hải sản tươi sống tới nuôi còn chưa đủ, lại còn sợ hắn thể hàn, cho nên liền chạy lên đỉnh núi, sửa sang một cái ôn tuyền dục tràng cho hắn thoải mái ngâm. Này được e, ngay cả bàn phi cũng chưa có được cái kiểu đãi ngộ này đâu. Lỗ tai Triển Chiêu hồng hồng, vội chạy qua bàn chuyện chuẩn bị đi tắm ôn tuyền cùng đám tiểu tứ tử. Mọi người cũng bắt đầu dắt tay vào chuẩn bị đồ nghề để đi tắm ôn tuyền, chẳng hạn như là áo tròn tắm, chất tạo bọt. Công Tôn đề nghị mang theo chút lan thảo, còn Lâm Già Hỏa thì cần cánh hoa tươi. Bạch Phúc dẫn người đi chuẩn bị chút hoàng tử cùng cua. Chiều hôm đó, Bao Đại Nhân đột nhiên nói với Triển Chiêu: Trần Hổ được thả ra rồi, hắn còn nói muốn đi tìm ngươi trả thù, ngươi cẩn thận đề phòng hắn một chút. Triển Chiêu nghe xong cũng chỉ cười một tiếng chứ không có để ý đến, vẫn cứ vui tươi hớn hở mà chuẩn bị lên núi tắm ôn tuyền. Bạch Ngọc Đường liền hỏi Triển Chiêu: Trần Hổ là ai? Triển Chiêu nói: Một tên đồ bị ở Khai Phong Phủ khi trước, dựa vào mấy chiêu võ miêu cao mà đi gây sự chọc điệu cô nương khắp nơi. 3 năm trước đây ta mới tới Khai Phong Phủ, việc đầu tiên làm chính là bắt hắn lại. Trần Hổ bị xử giam 3 năm, hình như trước khi vào ngục hắn có nói cái gì mà cùng ta bất cộng đái thiên, còn bảo ta coi chừng một chút, khi hắn được thả ra nhất định sẽ tìm ta báo thù. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, hỏi: Có cần đề phòng một chút không? Ai, chẳng qua chỉ là một tên địa bị bình thường mà thôi, không cần để ý tới hắn. Triển Chiêu xua tay a, xua tay a. Lúc này, Bạch Phúc chạy vào, đưa cho Bạch Ngọc Đường 2 chiếc áo tròn tắm. Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đưa một chiếc cho Triển Chiêu. Đây là cái gì a? Triển Chiêu mở ra nhìn liền thấy là một chiếc áo tròn tắm màu đỏ rất đẹp mắt. Cũng không biết là làm từ chất liệu gì, nhưng bề mặt màu đỏ rất mịn màng, sờ vào rất mềm lại trơn nữa. Hẳn phải là một loại vải rất tốt. Dù sao thì Triển Chiêu cũng không hiểu lắm về mấy thứ này, hơn nữa hắn cũng không muốn hỏi. Ngộ nhờ hỏi xong lại phát hiện nó còn đắt hơn cả một tòa nhà, thì hắn cũng không dám khoác lên người mề mặt nữa, sẽ khiến cả người không được tự nhiên. Nhìn kỹ lại, trên nền vải màu đỏ sậm này còn có cả hình thêu, mà thêu trên đó lại chính là hình một con mèo màu trắng. Khóe miệng Triển Chiêu giật giật mà nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường cũng cầm lấy cái áo tròn của mình, muốn đi ra ngoài. Chờ chút. Triển Chiêu níu hắn lại, nhìn chiếc áo tròn kia của hắn, chỉ thấy cái áo đó của Bạch Ngọc Đường gần như không khác mấy loại vải của mình, chỉ có khác là áo tròn của hắn có màu trắng, thêu trên đó cũng không phải là con chuột, mà là... Triển Chiêu sau khi nhìn xong cũng hết nói nổi mà trừng Bạch Ngọc Đường. Người rất nhàm chán sao? Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, bỏ đi ra chỗ khác. Trên áo tròn tắm của Bạch Ngọc Đường thêu cái gì? Giống như hình thêu trên áo tròn của Triển Chiêu, cũng là một con mèo. Thế nhưng điều khiến cho người ta chú ý chính là trên đầu mỗi con mèo ấy lại được thêu thêm một con chuột nhỏ đang dương dương tự đắc. Công Tôn vốn dĩ cũng chuẩn bị cho tiểu tứ tử một chiếc áo tắm, thế nhưng còn chưa đòi cho hắn kịp chọn vải, Triệu Phổ đã cầm một khối vải vân cẩm trắng thượng hạng tới, nói để Công Tôn làm áo tròn tắm cho tiểu tứ tử. Công Tôn hai tay cầm vân cẩm mà mân mê. Vân cẩm a, đắt ngàn với vàng nghe, lại mang đến để làm áo tròn tắm a. Công Tôn cảm thấy vải này có vẻ dày dày, vừa mới lật qua nhìn, liền ngước mặt hỏi Triệu Phổ. Làm áo tròn tắm cho tiểu tứ tử cũng không cần lớn như vậy đâu, chỉ 2 thước rưỡi là đủ rồi, cái này có phải đến hơn 1 trượng đó. Triệu Phổ sờ sờ cằm, nói: "Ai nha, lão bạn đó cắt quá nhiều e, vậy ngươi cũng thuận tiện làm cho mình một cái đi." Nói xong, lại xoay người lành lành lợi lợi mẹ đi. Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tự hiếp mắt nhìn, trong tay Triệu Phổ cũng cầm một khối vải màu đen, chất vải cũng rất giống với hai người họ. Triệu Phổ đang đi ra ngoài, lại thấy Tiêu Lương đột nhiên nhào tới. "Sư phụ a!" Triệu Phổ nhìn Tiêu Lương đang ôm lấy chân mình mẹ khóc, khó hiểu hỏi: "Ngươi làm cái gì đó?" Tiêu Lương ôm chân Tiểu Tứ Tử mà ngẩng mặt lên: "Sư phụ, ngươi chọn cho con một khối vải anh hùng khí phái một chút để làm áo choàng tắm đi được không a? Con không muốn cái loại tơ tầm đỏ rực đó như của Lâm Hỏa Kê đâu." Triệu Phổ quơ quơ tấm vải trong tay, nói: "Cái này có nhiều lắm, đúng lúc ta với ngươi cùng dùng cái này luôn." Tiêu Lương lập tức mỉm cười, thật hạnh phúc a, màu đen a, mà quan trọng nhất là cùng chất liệu với Cận Nhi a. Công Tôn đang cầm vải phía sau, ngẹo đầu nhìn, vải như của Triệu Phổ vậy, chọn vải làm áo choàng tắm cho mình lại dư một cái cho Tiểu Lương tử, như vậy mới là lão bản kia cắt thừa đi. Có lão bản nào lại đi cắt hai thước rưỡi vải thành hơn một trượng vải sao? Vậy không phải là quá lỗ rồi hay sao? Ở viện tử bên kia, Lâm Dạ Hỏa cầm một mảnh vải tơ lụa theo hoa đỏ rực, vừa vặn làm thành một cái áo choàng tắm. Lại vừa đúng lúc Trâu Lương kéo theo một mảnh vải đi tới, liếc mắt nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang cầm một khối vải đỏ rực trong suốt đang lật qua lật lại, liền hỏi: "Ngay cả màn giường của ngươi cũng phải chọn màu đỏ sao?" Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa giật giật, bọc lại khối vải kia, nói: "Là áo tròn tắm." Trâu Lương nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, sau đó xoay người lại, đi mất, cũng không có bất cứ ý kiến nào. Lâm Dạ Hỏa còn vô cùng tò mò, liền gọi hắn lại: "Cầm." Trâu Lương dừng bước lại, đồng thời con cún nhỏ mà Lâm Dạ Hỏa nuôi kia cũng vẫy vẫy đuôi chạy tới, ngẩng mặt mà ngoeo ngoại cái đuôi nhìn hắn. Lâm Dạ Hỏa liền đưa tay ôm nó lên, cọ cọ: "Cầm e, đi tắm ôn tuyền cùng phụ thân được không? Phụ thân cũng sẽ làm cho ngươi một cái áo tròn tắm, hai chúng ta chung một khối vải." Khóe miệng Trâu Lương giật giật, lại muốn đi, Lâm Dạ Hỏa lại đột nhiên hỏi: "Cầm, tại sao ngươi không nói gì?" Trâu Lương thở dài, quay đầu lại nhìn hắn một cái, Lâm Dạ Hỏa còn đang ôm căm bạo nó nói chuyện e. "Ngươi không có ý kiến gì với cái áo tròn tắm của ta sao?" Lâm Dạ Hỏa hiếp mắt hỏi hắn, tầm nói: "Tên này bình thường đều là miệng khiếm, hôm nay lại giả bộ cầm điếc, chẳng lẽ áo tròn tắm kia lại khó coi như vậy sao?" Trâu Lương lắc đầu một cái: "Không ý kiến." Lâm Dạ Hỏa kinh ngạc, quơ quơ cái áo tròn, hỏi: "Đẹp mắt không?" Trâu Lương thiêu mi một cái: "Đẹp." Lâm Dạ Hỏa hé to miệng, cảm thấy thật buồn bực, trưa nay Trâu Lương ăn phải đồ thiêu sao? Trâu Lương chắp tay sau lưng tiếp tục đi, nhìn bóng lưng hắn hình như tâm tình hắn rất tốt. Đan Dục cùng Bao Duyên thì đi ra phố một chuyến, tự mình đi cắt một tấm áo tròn tắm, sau đó cũng cắt cho phụ thân mình một tấm. Bao Duyên cắt một tấm màu đen, đang định cắt cho phụ thân hắn một tấm màu đen nữa thì Đan Dục liền hỏi: "Tiểu Mạn Thầu, ngươi cắt cho phụ thân ngươi một khối màu đen như vậy, hắn mặc vào ngồi cạnh bờ ôn tuyền, ngồi nhỏ người ta nhầm hắn thành tảng đá thì phải làm sao?" Bao Duyên giận đến độ đuổi theo đánh hắn. Đan Dục cắt cho mình một tấm màu bạc, lúc Tiểu Nhị định cắt vải, hắn liền giơ lên hai ngón tay: "Muốn hai phần, cũng cắt cho phụ thân ta một bộ nữa, khóe miệng tiểu nhị giật giật, liền cắt cho bàn dục hắn ba phần. Tầm nói, thế này không biết để chi hết cái bụng thái sư chưa nữa. Áo tròn tắm của ảnh vệ đều do hoàng thái phi sai nhà hoàng làm cho. Mỗi người đều mang một loại màu sắc đặc trưng, bảy sắc cầu vồng trông rất là náo nhiệt. Ngoài ra cũng cần chuẩn bị dục dũng, dục bồn. Bạch Phúc để cho người mang lên trên đó hết rồi. Mọi người chuẩn bị xong liền tập trung lại, chờ chạng vạng ngày mai thì cùng lên núi, tranh thủ tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi một phen. Bên trong khai phong phủ mọi người rất náo nhiệt, bên ngoài cũng có người phải nhịn đầy cả một bụng tức giận mà không có chỗ phát tác. Lại nói tới Trần Hổ kia, sau khi hắn ra khỏi ngục, về đến nhà, càng nghĩ lại càng hận Triển Chiêu. Tâm nói, phải trả thù cách nào mới được đây, nếu không thì không thể giải được mối hận trong lòng hắn. Hai thủ hạ của hắn là Vương Đại cùng Vương Nhị đều nghĩ kế cho hắn. Đại ca, nghe nói người của Khai Phong Phụ chuẩn bị đi tắm ôn tuyền. Người cũng biết, khi người ta đang tắm ôn tuyền thì sẽ không có tính cảnh giác. Khi đó chính là thời cơ thích hợp nhất để động thủ dạy dỗ cho Triển Chiêu một trận. Trần Hổ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Có điều công phu của Triển Chiêu quá tốt, một ngón tay cũng có thể nghiền chết mình rồi. Phải làm thế nào trả thù mới được đây? Đánh lén đi. Vương Đại tà ác cười. Đánh lén sao? Trần Hổ sơ sơ cằm. Đánh lén thế nào? Vương Đại cùng Vương Nhị hình như có chủ ý, cho nên liền chia nhau đi chuẩn bị. Ngày đêm hôm đó, Vương Đại cùng Vương Nhị liền cầm một cái bao thật lớn đến tìm Trần Hổ. Trần Hổ không hiểu, nhìn hai người. Cái này là cái gì? Đại ca. Vương Đại mở ra một đầu cho Trần Hổ nhìn. Kể dùng rắn. Rắn. Trần Hổ bị dọa đến run lên một cái. Vương Đại cười lớn. Đây đều là rắn nước. Chờ cho đến khi Triển Chiêu vào ôn tuyền rồi, chúng ta liền lặng lẽ bỏ chúng vào nước nghe. Ừ. Trần Hổ gật đầu một cái, sờ cằm. Rất tốt. Còn nữa đại ca. Vương Nhị mở ra một cái bao khác cho Trần Hổ nhìn, là một túi đựng hai cái dưa hấu thật to. Trần Hổ nhảy mắt mấy cái. Dưa hấu làm gì? Đại ca. Vương Nhị nói, ngày mai chúng ta vừa đi vừa ăn dưa hấu, bỏ vỏ lại, người nghĩ xem e. Bên ôn tuyền kia đầy lạ hơi nước, vứt dưới mặt đất mấy miếng vỏ dưa hấu, một khi Triển Chiêu đạp phải, nghe. Ừ. Trần Hổ hỏi tiếp, còn gì nữa không? Còn e. Vương Đại lại lấy ra một bình dược trong ngực mình. Cái này là cái gì? Độc dược. Vương Đại nhiều mắt lại. Trần Hổ bị hắn làm cho rung rung một cái. Độc dược? Dĩ nhiên không phải là loại độc có thể độc chết người, mà là phấn ngứa. Vương Đại thiêu mi. Một bình dược này nếu như đổ vào một cái ôn tuyền, dĩ nhiên là không có tác dụng. Thế nhưng nếu là đổ vào một thùng nước, người nghĩ à, nếu như Triển Chiêu lên bờ, cầm thùng nước đó dội lên thì... Ân. Trần Hổ gật đầu không ngừng. Quả thật rất hữu ích e. Còn gì nữa không? Có. Vương Nhị lại xoa xoa tay một cái, lấy ra một cái hộp, mở ra, chỉ thấy bên trong có một chiếc khăn. Trần Hổ nghiêng đầu, hỏi, cái này là cái gì? Đại ca, đây chính là thần khí tất yếu phải dùng khi tắm. Vương Nhị thiêu mi. Thà tạo bố. Khóe miệng giật giật. Sau đó thì sao? Vương Nhị hiếp mắt. Thà tạo bố này là được đặc chế đó. Bên trên có hồ dính. Hồ dính sao? Trần Hổ không hiểu. chỉ cần cầm tấm thẻ tạo bố này quấn vào ngươi, chờ cho đến khi cuốn xong thì tay chân cũng liền dính chung một chỗ. Nghe Trần Hổ Tâm nói, hai tiểu tử này cũng thật hậu ích e. Đại ca, chúng ta vẫn còn một đoàn sát thủ cuối cùng. Vương Đại Vương Nhị cùng nhau nói. Đoàn sát thủ sao? Trần Hổ hé to miệng. Là thứ gì? Vương Đại cùng Vương Nhị bỏ đống đồ xuống, cầm một cái lông từ sau lưng lại. Trần Hổ hít mắt tiến lại gần xem. Đây là cái gì e? Chị thấy bên trong lòng tre có hai con chuột béo núc ních, hai cái răng cửa thật lớn, hai cặp chân ngắn ẩn dưới ngực, đang ngẹo đầu nhìn hắn. Hà Ly. Vương Đại cùng Vương Nhị trả lời. Đầu óc Trần Hổ cũng đã mơ hồ. Muốn thứ đồ chơi này làm cái gì? Đại ca, có điều người không biết. Vương Đại thần bí cười hề hề nói. Lần trước ta nghe nói có người lên núi để sửa Ôn Tuyền, dùng không ít mộc liên cùng tường gỗ để gia cố Ôn Tuyền. Mấy con hà ly này vừa thấy gỗ là gặm e. Nếu như bọn chúng gặm một cái hố ở trên thân tường gỗ ngàn ấy, lúc đó Triển Chiêu đang ngâm mình, đột nhiên lại mất hết nước, mà chúng ta lại trộm y phục của hắn, đến lúc đó hắn chỉ còn cách để mình trần như nhộng mà trở về thôi. Trần Hổ ngửa mặt lên trời mà thét một tiếng thật dài. Vậy là anh danh đời này của Triển Chiêu sẽ bị hủy trong chốc lát, thật khiến cho người ta dễ chịu e. Ba người thương lượng xong, cảm thấy kế hoạch báo thù lần này quả thật là không có chút sơ hở nào hết. Chạng vạng ngày hôm sau, mọi người trong Khai Phong phủ đều xách theo bao lớn bao nhỏ lên đường đi tắm Ôn Tuyền theo đúng như kế hoạch. Đường đến chỗ Ôn Tuyền rất khó đi, đặc biệt là lên đến trên đỉnh. Nhưng mà bọn Triển Chiêu nhiều người như vậy, ánh vệ cũng đã ở đây hết, khinh công mọi người cũng tốt, cứ một người mang theo một người, hai người mang Tiểu Ngũ cùng hai người mang Bàn Thái Sư lên núi cũng không vấn đề gì. Bạch Ngọc Đường còn tìm người tạo thành những bậc đệm để có chỗ mượn lực, cho nên leo lên cũng rất dễ dàng. Có thể nói, ngay cả gỗ để kiến tạo lầu cát mà cũng có thể chuyển lên trên đó được, thì ngân này ngươi để là cái gì? Mọi người cứ như vậy rất thuận lợi mà lên đến đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh dương mắt nhìn ra xa, mọi người lại một lần nữa cảm khái. Bạch Ngọc Đường quả nhiên rất chịu chi vốn e. Chăm mèo được như vậy có lẽ cũng chỉ có hắn là người để nhất thiên cổ đi. Thiên Tôn cùng Ân Hầu ngước mắt nhìn ngồi trích tinh cát cào ngút tầng mây kia, cảm thấy Bạch Ngọc Đường cũng khoa trương quá đáng rồi. Không phải chỉ cần tạo một chỗ nghỉ ngơi sau khi tắm xong thôi sao? Tuy tiện dựng một cái chòi không phải là được rồi, lại đi xây cả một tòa tháp, này không biết hắn thừa bao nhiêu tiền nữa. Triển Chiêu đi sau lưng Bạch Ngọc Đường nói, người tiêu nhiều tiền như vậy làm cái gì? Tên phá của. Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy chẳng có vấn đề gì hết, nói, trăm năm sau nói không chừng sẽ trở thành một tòa danh lâu cũng nên. Mấy ngày nữa ta sẽ đổi luôn cái tên Trích Tinh Các này, để cho cái lầu này được lầu danh bách tuế. Triển Chiêu tò mò, không gọi là Trích Tinh Các thì gọi là gì? Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, gọi là Thử Miêu Các, thế nào? Khóe miệng Triển Chiêu giật giật. Miêu Thử Các nghe lọt tai hơn. Bạch Ngọc Đường cười cười mà vỗ đầu Triển Chiêu, vào lầu thay y phục thôi. Triển Chiêu vuốt vuốt đầu đi theo Bạch Ngọc Đường. Rất nhanh sau đó, mọi người đã thay y phục, xong rồi đi ra ngoài. Mọi người mặc áo tròn tắm của mình đứng chung một chỗ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng đặc sắc. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều là trắng đỏ đan xen, ngay cả họa tiết cũng có luôn. Một là mèo, một là chuột trêu mèo. Công Tôn cùng tiểu tứ tử là áo tắm phụ tử, đông dạng nhưng một lớn một nhỏ, nhìn đặc biệt thú vị. Ngoài ra Triệu Phổ cùng Tiêu Lương cũng tương tự vậy. Tiêu Lương ôm áo choàng tắm của mình mà cảm khái, quả nhiên có khí khái của đại anh hùng e. Thiên Tôn cùng Ân Hầu mặc dù ngoại hình vẫn còn rất trẻ, thế nhưng áo choàng tắm cũng tương đối giống của lão nhân, một đen một trắng, khoanh tay lè lắc lư đứng ở cửa, rất giống hai lão nhân già đi tắm ôn tuyền. Châu Lương thì hăng hái bưng bưng mà nhìn Lâm Dạ Hỏa một cái, sau đó nhìn trời. Thì ra cái áo tròn tắm lưới trong suốt kia của hắn chỉ là áo khoác, bên trong vẫn còn một tầng hồng ti lý y nữa. Lâm Dạ Hỏa thấy hắn có vẻ thất vọng, ôm tiểu cậu hỏi hắn: "Ngươi làm gì?" Châu Lương câu mày: "Ngươi muốn ôm tiểu cậu cùng tắm ôn tuyền?" Lâm Dạ Hỏa đưa ra một ngón tay chỉ tiểu ngũ, đã âm một cái nhảy vào trong dục tuyền, tỏ ý bình thường thôi. Tất cả mọi người cùng đỡ trán. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường: "Ngươi chắc chắn là muốn tắm cùng tiểu ngũ sao?" Hình như Bạch Ngọc Đường cũng đã sớm có chuẩn bị rồi, nói với hắn: "Ngươi nhìn rõ chút." Lúc này có một trận sơn phong thổi qua, hơi nước bị tản ra chút ít. Bây giờ mọi người mới hiểu ra, thì ra ôn tuyền này được phân ra thành những dục tuyền khác nhau, ở giữa đều có tường gỗ vây quanh, bên trên tường gỗ còn có một sàn mộc, rất thuận tiện cho mọi người đi lại. Mà thiết kế loại này, mọi người khi đang ngâm mình trong ôn tuyền cũng không thể nhìn thấy ôn tuyền bên cạnh. Thế nhưng cảnh vật bên dưới cùng bậc thang bên trên cũng không bị ngăn trở, quả nhiên là một thiết kế vô cùng hợp lý. Hơn nữa, làm thế này nước trong ôn tuyền cũng được ngăn tách ra, rất thích hợp với cái tính cách sạch sẽ của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nói: "Mỗi dục tuyền đều có nhiệt độ khác nhau, ở phía tây nóng hơn một chút, có điều cũng sẽ không nóng rang cả người. Ở phía đông nước lạnh hơn một chút, mà ở tầng dưới cùng là nước lạnh. Sau khi tắm nước nóng xong liền trực tiếp nhảy vào đó rất thoải mái." Công Tôn gật đầu: "Như vậy rất tốt cho thân thể, nhưng mà người 50 tuổi không được phép thử e." Nói xong liền liếc Bao đại nhân, Bàn thái sư, Thiên Tôn cùng Ân Hầu một cái. Hơn nữa hắn còn đặc biệt trợn mắt nhìn Bàn thái sư, ý là ngươi ngàn vạn lần không được phép thử e. Lúc này thái sư chỉ lo cắm đầu cắm cổ mà cười. Này được chứ, Bao đại nhân lại mặc một thân áo choàng tắm màu đen, trong làn hơi nước dày đặc cũng không thể phân biệt ra hắn và tảng đá bên hồ kia có gì khác biệt không nữa. Bao đại nhân cũng rất buồn bực, thế nhưng Bao Duyên giải thích cũng rất hợp lý. Nếu như hắn mặc một thân áo choàng tắm màu trắng, giữa hơi nước trắng này nhìn chẳng khác gì một cái đầu đang bay lơ lửng. Nếu như quá nửa đêm rồi lại có người nhìn thấy thì thật quá kinh khủng đi. Trước khi xuống nước, mọi người đứng ở cạnh ôn tuyền cao cao mà nhìn xuống. Này được chứ, bên dưới là phố phương rộng lớn Khai Phong Thành, bên trên lại là trời đêm đầy tinh tú, tâm tình thật tốt đi. Tiêu Lương đi một đôi dép mộc, kéo theo tiểu tứ tự giống như một tiểu thần tiên đang kéo kéo ống tay áo choàng quá rộng bên cạnh, nói: "Đi thôi, đi tắm ôn tuyền, hai người một chỗ, như người chiên chút mệt e." Vì vậy, mọi người đều là hai người một đôi, tìm ôn tuyền riêng xuống tắm. Trong khi mọi người trên đỉnh núi đang vui tươi hấn hở chuẩn bị đi tắm, thì lúc này dưới chân núi lại có người đang gặp nạn. Trần Hổ cùng Vương Đại Vương Nhị khoác theo bao tải, Cộng Hải Ly còn vừa đi vừa gặm dưa hấu, vất vả lắm mới leo lên được Tây Sơn, sau đó nhìn lên vách đá dựng đứng trước mặt mẹ hé hóc miệng. Khóe miệng của Trần Hổ lúc này cũng co quắp. Tại sao đám người này lại lên đỉnh núi mẹ tắm ôn tuyền chứ?